tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1021 xuất sinh ngươi muốn làm cái gơ y b hơ o nơ gơ ấm dưới nền đất trong vực sâu. Một ông già ngồi ngay ngắn ở đó. Bốn phương tám hướng đều là từng cái màu vàng. Vặn vẹo thần bí văn tự. Những văn tự tản ra vô biên Phật tính lực lượng, đồng thời ở đỉnh đầu của ông lão bầu trời càng là bao phủ một màn ánh sáng. Đạo màn ánh sáng giống như một chuôi tám sừng ô giống như vậy. Trực tiếp bao phủ ông lão. Đem triệt triệt để trấn áp tại. A, G, A, O thét liên tục. Ông lão muốn phá mở phong ấm đi ra ngoài đem tiểu tử. Hoàn toàn chém giết. Nhưng là hơi động đậy. Liền có một đạo vô thượng Phật lực trấn áp mà. Trực tiếp đem ông lão áp chế lại. Ông lão muốn phẫn nộ phun một cái lão huyết. Nhưng là muốn đến đã tổn thất nhiều như vậy tới sinh huyết. Nếu như lại phun. Thật có thể. Ông đời. Thứ hỗn chứng. Ngươi dám hãm hại bản tổ mấy vạn năm pháp lực. Ngươi xuất sinh. Ma tổ phẫn nộ phun. Lâm Phàm giờ khắc. Nhàn nhã đứng ở nơi đó. Nhìn phong ấm đó chi núi. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Án lạn. Không muốn nôn nóng như vậy mà. Chúng ta có chuyện cố gắng nói. Ta nói rồi không cần. Là ngươi định phải cho ta dập đầu đan dược. Ngươi nói. Có thể trách ai? Lâm Phàm cười nói. Vô dục ma tổ giận. Hắn hung uy cái thế. Đã từng khống chế thiên địa. Khi nào bị loại. Lừa dối. Lửa giận trong lòng. Nếu như bộc phát ra. E sợ đều có thể đốt cháy thiên địa. Nhưng là bây giờ bị phong ấm lại. Hắn là không có biện pháp nào. Tốt, hôm nay bản tổ không tiếc tiêu hao càng nhiều hơn bản nguyên cũng phải đem ngươi triệt để trấn áp. Ma tổ giận tức giận ngất trời trong chớp mắt, phong ấm núi đột nhiên chấn động lên. Một luồng ngất trời ma khí, phóng lên trời, một con ma trưởng từ trong hư không, dọc theo người ra ngoài. Con ma trưởng âm u đầy tử khí, nước sơn hôi một mảnh, hướng về hư không một chảo, liền đem hư không nghiền nát. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, trực tiếp bắt đầu chửi mẹ nó. Hắn không nghĩ tới vô dục ma tổ dĩ nhiên thật muốn chôn giết chính mình, thậm chí không tiếc tiêu hao bản mệnh tới xin hơ nguyên, cũng phải đem sức mạnh truyền ra ngoài, cho dù là một chút lực lượng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đều như trọng núi đè người sống như vậy, một nguồn áp lực lực lượng điên cuồng cuốn tới. Khiến người ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Run rế, ngươi nên vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Vô dục ma tổ ra tay. Thanh thế phi phàm. Khí tức hủy diệt. Trấn áp mà đến. Bay thẳng đến Lâm Phàm nghiền ép mà tới. Ngứa tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ, dơ, quy, quy, u, quy, quy, a, thật. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, lại có thể thế nào? Lâm Phàm trực tiếp đem thiên địa dung lô kêu gọi ra, sau đó nhìn cái kia từ trên trời giáng. Ma thủ chậm rãi bò vào thiên địa dung lô. Lão nhân ra ngài, chậm rãi đập, ta chờ đây. Lâm Phàm hướng về phong ấm chi núi hô, sau đó trực tiếp đem nắp nồi hợp lại trực tiếp núp ở thiên địa dung lô. Âm âm một trận cuồng bạo thanh âm bạo phát mà đến thiên địa rúng động. Lâm Phàm chờ ở thiên địa dung lô. Thời cảm nhận được một luồng khoảng cách. Cả người ở thiên địa dung lô rời sông lấp biển. Suýt chút nữa phun ra ngụm nước. Tốt cái quái gì vậy cường hãn a? Một trưởng. Sức mạnh không phải chuyện nhỏ. Hoàn toàn vượt qua kim tiên một đòn toàn lực. Trực tiếp đem thiên địa dung lô đều vỗ ầm ầm nổ vang. định chính là Thái A. Bất quá, có tác dụng gì? Sức mạnh to lớn hơn nữa cũng vô dụng, ta đây chính là thiên địa dung lô, không phải cái kia loại hàng giá rẻ. Cường giả thì có thể làm gì, đập đều đập không mở. Vô dục ma tổ tàn nhẫn hạ sát thủ, không tiếc tiêu hao bản nguyên, cũng phải đem ghê tởm. Run rế giết chết. Tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng thẩm thấu đi ra sức mạnh, đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù là kim tiên cũng không cách nào chống đối. Ma tổ, ngươi còn đập nữa không? Lâm Phàm trực tiếp mở nắp lò hô. Đang ở ung dung nội tâm ma tổ nghe được thanh âm, lập tức đọng lại, mặt lộ vẻ không dám tới xin vẻ mặt. Làm sao có khả năng, ngươi? Ma tổ trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Ngươi cái gì ngươi, liền chút khả năng. Còn muốn đập chết ta, ngươi muốn hù chết ai vậy? Lâm Phàm trực tiếp từ thiên địa dung lô đi ra. Khi thấy tình hình, chung quanh thời gian cũng là hoàn toàn dọa bối rối. Trong vòng ngàn dặm, phảng phất đều hãm sâu. Giống như vậy, quả thực khủng bố như vậy à. Ma tổ không bình thường. Thật sự là không bình thường. Nếu không phải mình so sánh thận trọng, vẫn đúng là có thể bị ma tổ đập chết. Ma tổ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải. Loại kẻ khó ăn thật sự là không dám tưởng tượng a. Ngươi đây rốt cuộc là bảo bối gì, làm sao có khả năng sẽ có loại uy lực. Vô dục ma tổ kinh hãi, cái kia lò nung chưa từng gặp, thậm chí không cách nào nhìn thấu vậy rốt cuộc là bảo bối gì. Hơn nữa lại có thể chống đối chính mình một trưởng cái. Cần là bảo bối gì? Cho dù là tuyệt phẩm tiên khí cũng không thể chịu đựng một trưởng. Nhưng run dế dĩ nhiên có loại bảo bối. Đáng trách, thật đáng giận a. Đặc biệt là cái tên còn ở trước mặt mình rêu rao lên. Để ma tổ làm sao chịu đựng? Ma tổ, ngươi còn đến hay không? Không đến ta có thể đi a. Bất quá hôm nay thật vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi rộng lượng như vậy, ta không có khả năng có loại cơ duyên a. Cuộc sống à, có lúc liền được đụng tới trí trướng. Đây nếu là không đụng tới trí trướng, vẫn đúng là không có gì cảm giác thành công đây. Ngươi bị phong ấn cũng là có thể thông cảm được. Dù sao thông xin hảo cảm cũng không cao. Không chết đã coi như là phúc khí. Lâm Phàm phí lời hết bài. Đến bài khác, bất quá mỗi một câu phí lời đều để vô dục ma tổ bạo nộ rồi. Tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi, mỗi bên loại ác độc lời nói từ phong ấm đó chi trong núi bạo phát ra. Vô dục ma tổ đã không cách nào nhịn được. Tự mình thân là tuyệt thế ma tổ, lại bị một tên tiểu bối như vậy chửi rủa. Mặt mũi, mặt ở đâu? Thậm chí bởi vì Lâm Phàm trào phúng, để vô dục ma tổ đối với vị lai vô lượng vương Phật càng ngày càng căm hận. Đem chính mình phong ấn tại ở đây mấy trăm ngàn năm, liền cũng không có xuất hiện nữa. Thậm chí, vô dục ma tổ cũng đã muốn đáp ứng vị lai vô lượng vương Phật yêu cầu, vì chính là đi ra đem tiểu tử hung hăng chém giết. Câm miệng! Vô dục ma tổ giống giận. Thế nhưng âm thanh không có lúc trước như vậy bá đạo. E sợ vừa một trưởng kia, hao tổn cũng không nhẹ a. Ha ha, vô vị, lão tử đi rồi. Lâm Phàm vỗ mông một cái, đem thiên địa dung lô thu được trong túi đeo lưng trực tiếp chuẩn bị lui lại. Bị phong ấn ở nơi đó vô dục ma tổ giận. Làm Lâm Phàm thân ảnh mất sau khi, vô dục ma tổ vẫn là không cách nào chịu đựng lửa giận trong lòng. Thế nhưng đã đem cái tên cho nhớ kỹ. Chỉ cần có thể phá mở phong ấn, như vậy chuyện làm thứ chính là đem run dế, hung hăng chém giết, để cho biết nhục nhã bản ma tổ kết cuộc rốt cuộc là cái gì. Vô dục ma tổ phát tiết trong lòng không cam lòng, cuối cùng tỉnh táo lại, lần có thể nói là tổn thất nặng nề, muốn khôi phục như cũ, e sợ còn cần rất nhiều thời gian. Mà đang ở ma tổ chuẩn bị tiến nhập khôi phục, cái kia nguyên bản rời đi run rế, rốt cuộc lại cái quái gì vậy, cười ha hà đã trở về. Xúc sơ sinh, ngươi còn trở về làm gì, vô dục ma tổ gào thét. Lâm Phàm cười cợt, vừa quên một chuyện, đúng là muốn thử một lần. Đây nếu là thành công, nói không chắc là có thể đem ngươi giết chết. Nói láo, vô dục ma tổ tức đến nổ phổi, hắn không nghĩ tới tiểu tử lại vẫn muốn đánh chết chính mình, sau đó càng là xin hơ thường cười lớn, nằm mộng ban ngày. Phong ấm chính là vị lai vô lượng vương Phật phong ấm. Bằng bản lãnh của ngươi, coi như là tu luyện trăm vạn năm, không có khả năng loại bỏ. Phong ấm, phá em gái ngươi phong ấm, lão tử đây là muốn đem ngươi cùng phong ấm đều một nồi cho bưng. Lâm Phàm mở miệng nói, thiên địa dung lô đi ra đi. Âm âm thời khắc, thiên địa dung lô trôi ở trong hư không. Lơ o, nơ, lơ o, bản không coi là quá lớn thiên địa dung lô, vào đúng lúc, thay đổi lớn lớn lên, dần dần, so với phong ấm đó chi núi còn muốn lớn hơn. Sau đó ở Lâm Phàm dưới chỉ thị, thiên địa dung lô trực tiếp lật lộn lại, miệng lò hướng dưới, đem phong ấm chi núi bao phủ lại. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một chút, sau đó rất là hài lòng gật gật đầu. Không sai, không sai, cửa động to nhỏ vừa vặn có thể tận diệt. Vô dục ma tổ cảm nhận được loại tình hình, thời điên cuồng hét lên. Xúc sơ sinh, ngươi muốn làm gơ, y, dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, y. Lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Phàm nói rằng, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1022 không có gì lo sơ. To. Vâng. To. Dục ma tổ mặc dù không biết bếp lò rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết điều. Có thể chịu đựng chính mình một trường bếp lò tuyệt đối không phải thứ bình thường. Bây giờ run rế, nửa đường quay đầu lại trực tiếp lấy ra bảo bối, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Sợ hơn. A. Y. Cả. Y. Nơ. Hơ. Hơ. To. A. Nơ. Gơ. Sơ. A. U. Đó. Vô dục ma tổ tới xin vị lai vô lượng vương Phật sức mạnh. Đây chính là vị lai vô lượng vương Phật bày ra phong ấm. Có bảo bối gì sức mạnh so với vương Phật sức mạnh còn cường đại hơn. Ha hơ a cơ u v quy quy o y lớn ngút trời, vẻ mặt xin hơ thường vẻ run rế. Ngươi cho rằng bằng mượn bản lãnh của ngươi là có thể phá hoại vị lai vô lượng vương Phật phong ấm hay sao? Ngươi thật sự là quá đề cao mình. Vô dục ma tổ cuồng tiếu, hắn tổn thất quá nhiều bản mệnh tới xin hơ nguyên. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là tên ghê tởm tạo thành, cách có phải là đánh giá cao. Đợi lát nữa ngươi là có thể thấy được. Còn ngươi nữa nói chuyện có thể hay không đừng đánh run rẩy. Lâm Phàm xin hơ thường nói, sau đó hai tay chặp lại, chợt quát một tiếng. Thiên địa dung lô, vạn vật nung nấu. Vơ u, mơ a, quy quy, tê, đất dung chuyển, chấn động vạn cổ. Thiên địa dung lô đột nhiên bùng nổ ra một luồng minh mông sức hút. Ẩm a, quy quy, mơ cơ a, y kia thông thiên thiên địa dung lô chậm rãi hướng. Dưới chấn áp tới, cái kia miệng lò phảng phất tràn đầy nào đó chủng ma lực. Trẻ lơ, a, y. Lơ, à, mơ. Phàm nhìn thấy trước mắt một màn, mừng rỡ trong lòng, thoải mái, thật sự là quá sảng khoái. Đây mới là chính mình muốn một màn a. thiên địa dung lô trực tiếp đem phong ấm chi núi che lại, chậm rãi bao phủ. Đi, không thể, chuyện. Tuyệt đối không có khả năng. Thời khắc, vô dục ma tổ điên cuồng giống lên, phảng phất là gặp được duyệt. Hắn cảm nhận được phong ấm chi núi lại bị bao phủ lại. Cái kia luyện hóa thiên địa vạn vật sức mạnh chợt bộc phát ra. Dù cho vô dục ma tổ bị trấn áp ở nơi đó, hắn đều có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh minh mông khủng bố, phảng phất làm cho không người nào có thể chống đối. Ha ha, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới thiên địa dung lô thật sự có thể đem phong ấm chi núi cho cắn nuốt. Nếu như toàn bộ cắn nuốt, như vậy thì có khả năng đem vô dục ma tổ hoàn toàn trấn áp. Đến lúc đó có thể tăng trưởng bao nhiêu kinh nghiệm. Đây là Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Những kinh nghiệm cũng đều là số lượng cao kinh nghiệm a. Kim tiên cảnh là cái loại chim nhỏ, chỉ cần đem vô dục ma tổ giết chết, như vậy kinh nghiệm đủ để phi thiên. Coi như là vượt qua kim tiên cảnh, đó cũng không phải là việc khó gì a. Dừng tay, ngươi cho bản tổ dừng tay. Vô dục ma tổ cảm nhận được cái kia lò nung như một con cự thú sống như vậy, chậm rãi cắn nuốt phong ấm chi núi. Nếu như lại để hắn tiếp tục nữa, như vậy thật có thể không có biện pháp nào a. Đáng ghét a, vương o, dục ma tổ muốn phản kháng, nhưng là tất cả đều là phí công. Hắn bị phong ấm ở đây còn có thể có phản kháng gì chỗ trống, tất cả phản kháng đều là phí công a. Lâm Phàm giờ khắc hưng phấn cực kỳ, thành, rốt cuộc phải. Ong rồi. Lượng lớn một loại kinh nghiệm sắp đến trong tay chính mình. Nhưng vào lúc dị tượng đột nhiên xảy ra. A-di-đà bê. Hừm. A. Tị. Mơ. O. Trận Phật hiệu đột nhiên truyền khắp thiên địa. Một đạo hùng vĩ Phật tính lực lượng nối liền trời đất. Từ cái kia tầng sâu trong hư không xuyên qua mà đến, từng đạo kim quang đem trong hư không mây đen kia uyên thấu, sau đó trực tiếp chiếu rọi ở đại địa bên trên. Thứ đồ gì, Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình hình, thời không biết gì hơn, phảng phất là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy nhi tử. Ha ha, vị lai vô lượng vương Phật, ngươi rốt cục xuất hiện, thả bản tổ đi ra ngoài. Đã mấy trăm ngàn năm, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vô dục ma tổ nhìn thấy trước mắt tình hình, thời giống giận. Cái kia minh mông ma ẩm lan truyền ở trong hư không, nhưng là cùng cái kia Phật tính lực lượng đụng vào nhau, nhưng là tan thành mây khói, phảng phất là bị độ hóa. Ầm ầm, một đạo hùng vĩ thanh âm từ trong hư không truyền đến, một con màu vàng bàn tay khổng lồ uyên thấu tất cả, chậm rãi từ trên trời giáng. Bàn tay khổng lồ kia tản ra hào quang màu vàng ấm, đồng thời còn đầy giấy không cách nào ngăn cản Phật lực. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. B. Hơ. A. Thủ khống chế ở thiên địa dung lô bên trên, phảng phất là muốn ngăn cản thiên địa dung lô. Lâm Phàm bỗng nhiên cảm nhận được một luồng minh mông sức mạnh lan truyền ở thiên địa dung lô bên trên. Nguồn sức mạnh minh mông vô biên, chỉ là dư uy liền để Lâm Phàm không cách nào chống đối. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Vâng. U. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Không đột nhiên nổ tung. Con kia Phật thủ đột nhiên dùng sức, là muốn đem thiên địa dung lô khống chế. Nhưng là thiên địa dung lô nhưng là hệ thống ra món đồ, ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể nắm trong tay. Cho dù là cái kia Phật lực cuồn cuộn cực kỳ, như cũ không cách nào đối với thiên địa dung lô có bất kỳ áp lực. To. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Đạo hùng vĩ thanh âm lan truyền mà đến, phảng phất là kinh ngạc. Thiên địa xung lô uy lực. Lâm Phàm quyết tâm trong lòng, mỗi một lần ở thời khắc then chốt, đều sẽ gặp phải người khác ngăn cản. Chỉ lát nữa là phải đem phong ấm chi núi bao phủ, khi đó là có thể đem vô dục ma tổ luyện hóa thành số lượng cao kinh nghiệm, vào lúc làm sao có khả năng để cho người khác phá hoại. Không được, tuyệt đối không được, coi như là vô địch cường giả, cũng không cách nào ngăn cản lão tử hành động. Bao bê, hơ, u, lơ, a, mơ. Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp bắt đầu liều mạng. Không cần biết ngươi là ai, đều không thể ngăn cản lão tử ý chí. Ầm ầm, thiên địa dung lô chợt bộc phát ra một luồng cường hãn luyện hóa lực lượng. Cái kia nắm trong tay thiên địa dung lô Phật thủ đột nhiên nổ tung ra. Làm sao có khả năng? Vô dục ma tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng kinh hãi, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Khủng bố, vô cùng vô tận khủng bố. Con Phật thủ, hắn đã nhìn ra rồi, chính là vị Lai Vô Lượng Vương Phật tay. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, sao có thể có chuyện đó? Tương lai vô hạn, dừng tay đi. Thời khắc, một luồng minh mông Phật âm chấn áp mà đến, đồng thời một căn tục tằng ngón tay màu vàng ấm uyên thấu thiên địa, bay thẳng đến Lâm Phàm chấn áp mà tới. Cái kia ngón tay ở trong mắt Lâm Phàm vô hạn phóng đại, phảng phất từng cái trong chớp mắt, liền tới gần rất nhiều. Giờ khắc, tuy rằng còn chưa tới nơi trước mặt, thế nhưng cái kia xuyên qua hết thảy sức mạnh đã giáng lâm đến Lâm Phàm trên đỉnh đầu. Hắn đây là muốn giết ta. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, mồ hôi đầm đìa. Hắn không nghĩ tới nửa đường giết ra cái mạnh mẽ như vậy tồn tại. Vạn pháp quy tôn, thiên địa quy. Lâm Phàm giống giận, không có chút gì do dự. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên lật vọt lên. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp xuyên qua mà đến, trấn áp tại Lâm Phàm trên người. Lực lượng nguyên tuyền, lấy lực làm đạo. Kiếm đạo vô song, lấy kiếm thành thánh. Lâm Phàm hai mắt dữ tợn. Pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Đây là vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Hắn tuy rằng để chính mình dừng tay, thế nhưng động tác trong tay của hắn cũng không dừng lại. Chính là muốn triệt triệt để đem chính mình trấn áp. Bàn cổ ma thần truyền thụ cho mình lực lượng nguyên tuyền, vào đúng lúc nổ tung ra. Vô biên minh mông kiếm ý, ngang dọc vạn giới, giờ khắc càng là ngưng tụ ở tự thân trên. Trên người kim tiên pháp tắc càng là xuyên qua ra vào đúng lúc. Lâm Phàm sức mạnh đạt tới cực hạn, đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Thời khắc, Lâm Phàm tiến nhập cảm ứng huyền diệu. Một cách tay khẽ nâng lên. Tay kia bình thản không có gì lạ. Phảng phất không có bất kỳ uy lực. Thế nhưng liền cách tay, nhưng không cách nào để người coi thường. Lâm Phàm trợn mở hai con mắt, một đạo tới xin hơi quang trực tiếp quán uyên thiên địa. Lão tử đấu tranh với thiên địa, không có gì lo sợ. Vĩnh hơ a nơ gơ lơ a mơ. Phàm chợt quát một tiếng, chiến ý thăng ngày. Năm ngón tay thành quyền, cái kia hủy diệt hết thảy quyền bay thẳng đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngón tay trấn áp tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1023. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật u mê không tỉnh, lẽ ra nên rơi vào vô tận vực sâu địa ngục. Minh mông thanh âm nổ vang ra, cái kia minh mông Phật lực bao phủ thiên địa. Ở đây màu vàng chỉ tay hạ, Lâm Phàm cảm giác mình lại như run rế giống như vậy. Thế nhưng run rế lại có thể thế nào? Coi như không địch lại, cũng phải đem hết toàn lực. Ý chí thăng hoa, sức chiến đấu vô song. Vào đúng lúc, Lâm Phàm hai mắt đột nhiên ngưng trọng đứng lên, cái kia loại không có gì lo sợ tới xin hơ thần, soi sáng thiên địa. A, mơ, lơ, y, e, lấy hết tất cả một quyền bảo phát ra. A, mơ, hơ, u, dơ, quy, quy, y, diệt sức mạnh. Xuyên qua mà đến, Lâm Phàm túi kia ngậm hết thảy một quyền, trong nháy mắt tan rã như cho bụi một loại tiêu tan. Xoạt, xoạt, Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, hắn cảm nhận được một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp từ trên tay phải. Xuyên qua mà đến, muốn rót vào trong cơ thể chính mình, hoàn toàn phá hoại thân thể của chính mình. Dơ, dơ, quy, quy, to, à, nơ, lơ, à, mơ. Phàm không có chút gì do dự, cánh tay phải đột nhiên nổ tung. Mê muội phổ hải cừu con quay đầu lại là bờ. Coi như Lâm Phàm tự đoạn cánh tay phải, cũng không cách nào ngăn cản vị lai vô lượng vương Phật thế tiến công. Một đạo Phật âm từ trên trời giáng, trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ lại. Phật âm bao hàm một loại độ hóa lực lượng, phảng phất là phải đem Lâm Phàm triệt để độ hóa. Đáng ghét! Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới vị lai vô lượng vương Phật dĩ nhiên áp như vậy. Muốn độ hóa lão tử, ngươi cái quái gì vậy, là đang nằm mơ? Lâm Phàm giống giận. Đại độ hóa Phật quang, thế gian vạn vật cũng là bồ đề tâm. Trong Phật môn tu vi cao thâm một môn thần thông chính là cái môn thần thông. Kim Phật vần quanh, bồ đề bao quát chúng sơ sinh. Ầm, một mảnh kim quang soi sáng thiên địa, y mắt cực kỳ. O, mơ, o, quy, quy, tê, đảo kinh ngạc thanh âm truyền khắp thiên địa. Tân Phong Thiên Quân chứa đựng thiên địa vô tận thần thông, môn thần thông đến từ Phật môn, nhưng vượt qua Phật môn. Ngươi một phàm nhân dĩ nhiên biết thần thông như thế. Đáng tiếc, ngươi vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Vị lai vô lượng vương Phật thán phục một tiếng, sau đó càng là toát ra vô tận vẻ xin hơ thường. Ngươi là vị lai vô lượng vương Phật? Lâm Phàm thở hổn hển, giơ lên đầu, nhìn chăm chú cái kia hư không vô tận. Tuy nhiên lại không nhìn thấy vị lai vô lượng vương Phật thân ảnh. Người phàm, bản tọa chính là vị lai vô lượng vương Phật. Quay đầu lại là bờ. Ngươi đã hãm sâu vô biên trong địa ngục, liền để cho ta tới cứu vớt ngươi, thoát ly khổ hải đi. Vị lai vô lượng vương Phật thanh âm tràn đầy kim loại thanh âm. Phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi, lão tử không cần bất luận người nào cứu vớt. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ đột nhiên sôi trào. Bàng bạc sơ sinh mệnh lực lượng sôi trào mãnh liệt. Cái kia đứt rời cánh tay phải lần nữa mọc ra. Tốt, tốt, không cần bất luận người nào cứu vớt. Câu nói bản tổ yêu thích vị lai vô lượng vương Phật chính là đê tiện người, ha ha. Bị trấn áp ở phong ấm chi trong núi vô dục ma tổ cuồng tiếu. Hừ, vô dục ma tổ, ngươi bị bản tỏa trấn áp tại mấy trăm ngàn, vẫn không có tỉnh ngộ, chẳng lẽ là muốn bản tỏa đem ngươi hoàn toàn chém giết không thành? Vị lai vô lượng vương Phật lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi chớ giả bộ. Hôm nay ta mới hiểu được, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bản tổ đang nghĩ vì sao mấy trăm ngàn năm ngươi không có tới đem bản tổ chém giết. Nguyên lai ngươi cũng không thể chân thân trình diện. E sợ trận chiến đó ngươi cũng vô cùng thê thảm đi. Vô dục ma tổ cười to nói. Vô dục ma tổ phảng phất là đã. Em thấu tất cả. Em thấu vị lai vô lượng vương Phật đó. Hừ, ma đầu. Vị lai vô lượng vương Phật. Em thường lạnh lùng nói. Ma đầu thì lại làm sao? Ta vô dục ma tổ một đời làm việc, dám làm dám chịu. Nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi, tuyệt không sau lưng đâm đao. Mà ngươi vị lai vô lượng vương Phật, nhưng là đùa bỡn nhân tâm, lừa dối mọi người. mấy vị kia như vậy tới xin tưởng ngươi, cuối cùng lại vì ngươi làm giá y. Đáng tiếc, kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chí cao thiên quân cảnh giới, ngươi cả đời đều không thể chạm tới. Ha ha! Vô dục ma tổ xin hơ thường nói, câm miệng. Vị lai vô lượng vương Phật trong lòng giận dữ, không muốn cùng vô dục ma tổ phí lời. Lâm Phàm ở đó, hơi thở hổn hển khôi phục tiêu hao pháp lực. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Vị lai vô lượng vương Phật thật sự thật mạnh. Chính mình căn bản không phải đối thủ. Đặc biệt là nghe được vô dục ma tổ cái kia mấy câu nói. Lâm Phàm trong lòng càng là ngạc nhiên cơn sóng thần. Dĩ nhiên không phải vị lai vô lượng vương Phật chân thân, như vậy nếu quả thật thân tới trước lời, lại là bực nào mạnh mẽ. Hay là vẻn vẹn một cái ánh mắt, là có thể đem chính mình hoàn toàn trấn áp đi. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ. Tuyệt đối không thể. Thiên địa dung lô trở về. Lúc, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, muốn đem thiên địa dung lô triệu trở về. Nhưng là vị lai vô lượng vương Phật làm sao có khả năng để Lâm Phàm toại nguyện. Chỉ điểm một chút ở trong hư không. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Vạn ngàn đóa hoa nở rộ ra. Vô số thế giới chồng chất lên nhau. Thiên địa dung lô dĩ nhiên trực tiếp rót vào trong đó. Người phàm, ngươi nên quy y. Vị lai vô lượng vương Phật than nhẹ một tiếng. Một luồng minh mông Phật lực oanh ngày mà lên, bay thẳng đến Lâm Phàm trấn áp mà tới. Quy y em gái ngươi, lão tử chưa bao giờ quy y bất luận người nào. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Thiên địa chân kinh. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, dấu ấm ở sau lưng thiên địa chân kinh chợt bộc phát ra tia sáng y mắt. Sau đó ảo thành từng viên chữ viết ngoạn nơ. Gơm. E. O. Tiểu tử, không muốn chết, liền chống đỡ, hắn căn bản không chống đỡ thời gian bao lâu. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, vô dục ma tổ trực tiếp mở miệng nói. Lâm Phàm xứng sờ. Sau đó không có chút gì do dự. Trực tiếp vận chuyển pháp lực. Thiên địa chân kinh văn tử. Trực tiếp đem Lâm Phàm bao phủ lại. Triệt triệt để bảo hộ được. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấy những văn tự. Sắc mặt hơi đổi, tân phong thiên quân đến cùng là gì của ngươi? Thiên địa chân kinh, ngươi tại sao có thể có? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, lão tử là ba ba ngươi, tân phong thiên quân là gia gia ngươi. Muốn chết, vị lai vô lượng vương Phật chợt quát một tiếng. Một trường che kín bầu trời. Màu vàng kia Phật thủ nhìn ép tất cả. Đặc biệt là trong bàn tay, càng là nắm giữ vạn chữ dấu ấm. A, mơ, dơ, u, nơ, gơ động mà lên. Vùng thế giới đều tựa như bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Y, y, lơ, a, mơ. Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia quấn quanh ở tự thân thiên địa chân kinh trong nháy mắt tiêu tan. Coi như vị lai vô lượng vương Phật không phải bản thể giáng lâm, cũng không phải Lâm Phàm có thể đối phó. Vị lai vô lượng vương Phật vượt qua tất cả. Lấy thực lực của chính mình căn bản là không có cách chống đối. Vị lai vô lượng vương Phật dừng lại, phảng phất không có có hậu thủ. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng kia còn ngưng tụ ở. Ung quanh, không có tiêu tan, phảng phất là đang đợi thời khắc cuối cùng. Có gan liền đến, lão tử nếu như nháy mắt hạ con mắt, liền theo họ ngươi. Lâm Phàm chợt quát lên. Có thể vào lúc, để Lâm Phàm kinh hãi, xảy ra, một con Phật thủ đột nhiên xuất hiện ở đất trời. Mà chỉ Phật trên tay, thình lình có hai bóng người. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm. Hai người giờ khắc, còn có chút mộng bức cái. Ở bên ngoài cố gắng, làm sao đột nhiên liền đến nơi. Đại ca, Thu Trảm Ngư nhìn thấy Lâm Phàm. Lập tức lên trước. Có thể trong chớp mắt, cái kia Phật thủ hợp lại, trực tiếp đem hai người chộp vào trong lòng bàn tay. Ngươi muốn bọn họ chết sao? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lên tiếng. Ngươi! Lâm Phàm không nghĩ tới vị Lai Vô Lượng Vương Phật dĩ nhiên âm hiểm như thế. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ngươi mãi mãi cũng là hèn hạ như vậy. Vạn Phật chi tổ năm đó tại sao lại đem ngươi cứu? Chỉ sợ hắn cũng hối hận cực kỳ. Ngươi định chính là hắn sỉ nhục. Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói. Ma Tổ, ngươi có thể ngậm miệng, hắn đã không tồn tại, vĩnh viễn ở bản tọa Phật trong lòng luân hồi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cười nói. Người phàm, phóng hạ đồ đao có thể miễn bị vừa chết, bằng không hai người bọn họ sẽ tan thành mây khói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm vừa bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thời khắc bọn họ xin hảo cảm bạch, có người bắt bọn họ uy hiếp đại ca. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn thẳng vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Ngươi là đang sợ hãi ta? Sợ hãi bản tọa từ không ấy kỳ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói. Nếu như ngươi không ấy kỳ, thì sẽ không sử dụng loại bẩn thỉu thủ đoạn. Lâm Phàm nói rằng. A tờ hờ o y khắc. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thê thảm kêu, đau quá a. Phóng hạ đồ đao, bằng không chính là vĩnh cửu vào luân hồi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật minh mông thanh âm truyền đến, phảng phất là lại hạ tối hậu thông điệp. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, giơ lên đầu, hai mắt ác liệt. Ngươi mạnh mẽ hơn ta lại có thể thế nào? Bây giờ như cũ dùng loại thủ đoạn uy hiếp ta. Lâm Phàm chưa bao giờ bị bất luận người nào uy hiếp. Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm. Lâm Phàm quát đại ca. Hai người nhìn Lâm Phàm. Hy vọng các ngươi đừng trách đại ca, các ngươi chết rồi, đại ca cho dù chết cũng sẽ vì các ngươi báo thù. Lâm Phàm giống giận, hắn biết coi như mình quỳ, kết cục cũng giống như vậy, chẳng bằng liều mạng đến cùng. Đại ca, chúng ta không sợ. Ta Thu Trảm Ngư chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy trọng yếu, có thể trở thành uy hiếp đại ca nhược điểm. Ta Nấm Kim Châm cũng là, khà khà. Thời khắc, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm cười lên, phảng phất cảm giác được hết thảy đều đáng giá. Nụ cười kia không oán không hối, rất từ nội tâm. Lâm Phàm nhìn vị Lai Vô Lượng Vương Phật, sau đó hạ thấp đầu, lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ, trong miệng lẩm bẩm. Dù cho hao tổn lấy hết tất cả, cũng phải đem ngươi chém giết. Lâm Phàm cái kia ánh mắt bén nhọn đột nhiên thay đổi cuồng bạo, toàn thân pháp lực dường như dung nham một loại sôi trào lên. Lực lượng của toàn thân vào đúng lúc ngưng tụ trên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Hào quang lấp lóe, dường như giống như giải lụa, dọc theo người ra ngoài. Trong cơ thể một giọt giọt tới xin hơi huyết nổ tung, toàn bộ hóa thành sức mạnh cuồng bạo. Ta Lâm Phàm, thậm chí người của ta, đều không phải người sợ chết. Ngươi vị Lai Vô Lượng Vương Phật ở trong mắt chúng ta chỉ là thằng hề mà thôi. Hôm nay chém không giết được ngươi, tương lai cũng phải đem ngươi hoàn toàn chém giết. Thiên quân lại có thể thế nào? Viễn cổ lại có thể thế nào? Cùng ta Lâm Phàm kết thù, liền là không chết không thôi. Hào quang đột ngột phát hiện, uyên thấu tất cả, bay thẳng đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật chém giết đi. Muốn chết? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lạnh rên một tiếng. Ha ha, tiểu tử nhớ kỹ ngươi lời của mình đã nói, không chết không thôi. Thời khắc, Vô Dục Ma Tổ cười lớn tiếng đạo, phong ấm đó chi núi mãnh liệt đung đưa kịch liệt đứng lên. Ngươi, vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảm ứng được tất cả những thứ, trong lòng kinh hãi, phảng phất là không dám tưởng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1024 chúng ta rút lơ. U. I. vơ, to, dục vô cầu, hỗn nguyên thể. Một đạo ma trung chi ma áp chi áp thanh âm từ phong ấm chi trong núi lan truyền ra. Cơ hơ e mơ tê hơ a nơ gơ hoa thiêu đốt bản mệnh tới xin hơ nguyên. Vô dục ma tổ bị phong ấm ở đây mấy trăm ngàn năm. Thực lực của tự thân sớm đã bị áp chế lại. Đặc biệt là bị Lâm Phàm phẫn nộ hố một đêm sau khi tự thân tích lũy pháp lực. Cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ dĩ nhiên không tiếc tiêu hao chân quý bản mệnh tới xin hơ nguyên cũng phải triển khai vô thượng thần thông. Ngược lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Ma khí ngất trời, một luồng. Xuyên qua tuyên cổ ma ý, đến từ trên trời, bay thẳng đến vị lai vô lượng vương Phật bàn tay chém tới. Bàn tay gãy vỡ. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm cũng là hướng về phía dưới rơi đi. Lâm Phàm chờ đến cơ hội, đột nhiên chợt quát một tiếng trong tay vĩnh hằng chi phủ. Em qua hư không ẩm chứa hết thảy sức mạnh trực tiếp hướng về tương lai vô lượng vạn Phật vị trí trong hư không chém tới. Ẩm A. Mơ. Cả. Y. Nơ. Hơ. Thiên động địa. Khí thế kinh người. Tư không nhịch lưu cuồng bạo mà lên. Bao phủ thiên địa. Đáng ghét, vô dục ma tổ ngươi dĩ nhiên. Vị lai vô lượng vương Phật thanh âm im bặt đi trong nháy mắt hóa thành một hạt hạt bụi trần tiêu tan ở đất trời. Lâm Phàm nặng nề thở hổn hển câu chửi thề, một tay chống đỡ địa, mồ hôi trán ào chảy. Vừa một đòn đã tiêu hao hết hắn tất cả. Vô dục ma tổ, ngươi dĩ nhiên sẽ giúp ta. Lâm Phàm nhấc đầu, hướng về phong ấm đó chi núi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời khắc cuối cùng. Dĩ nhiên là vô dục ma tổ trợ giúp chính mình. Bằng không hậu quả tuyệt đối không phải như vậy. Không chết không tê. Hơ. To. Y. B. Hơ. To. Nơ. Gơm. Ấm chi trong núi vô dục ma tổ không có trả lời. Nhưng lan truyền ra bốn chữ. Sau đó liền không tiếng thở nữa. Lâm Phàm không biết là tình hình. Thế nào nhưng giờ khắc. Cũng không có nhiều hơn quan tâm. Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm lập tức lên trước. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hai người có chút sốt sắng, không biết ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Đại ca, ta vừa làm sao? Thu Trảm Ngư cười nói. Lâm Phàm sững sờ. Nhấc đầu nhìn phía Thu Trảm Ngư. Đúng đấy. Tên kia lại vẫn muốn uy hiếp đại ca. Chẳng lẽ không biết chúng ta nhưng là có đại ca cho ly vấn đan mà. Thu Trảm Ngư nói rằng phảng phất không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Lâm Phàm nghe nói không khỏi cười khổ. Vừa vậy nơi nào là. Hoàn toàn chính là muốn chết. Nếu như không phải vô dục ma tổ. Đất thủ hay là kết quả liền không giống nhau. Coi như mình vừa một đòn toàn lực. E sợ cũng không cách nào đối với vị lai vô lượng vương Phật tạo thành bất cứ thương tổn gì đi. Lâm Phàm trong cơ thể đã không có một tia pháp lực. Cho dù là trong tế bào cũng là trống rỗng. Vừa không phải tái mà là chân chính cường giả. Lâm Phàm nói rằng, Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm sững sờ, sau đó khôi phục bình thường, cũng không giống nhiều như vậy. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gơ, y, dơ, to, khỏi nơi, trước. Lâm Phàm hít sâu một hơi, Ngô Đồng thần thủ cấp tốc vận chuyển, sơ sinh mệnh lực lượng bay vút ra. Bù đắp trong thân thể thiếu sót pháp lực. Ở vô tận thế giới qua lại thiên địa dung lô. Xuất hiện, Lâm Phàm trực tiếp đem thiên địa dung lô thu hồi đến trong túi đeo lưng. Đồng thời cũng coi như là hiểu thiên địa dung lô nguyên lai cũng có kẽ hở. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Đối phương trực tiếp đem mình thiên địa dung lô vùi đầu vào ngàn vạn thế giới. Đây là Lâm Phàm lần thứ gặp phải. Bất quá để Lâm Phàm nghĩ không hiểu chính là vô dục ma tổ cuối cùng tại sao lại giúp mình. Chẳng lẽ chính là mình cùng vị lai vô lượng vương Phật trong đó không chết không thôi hay sơ? A. O. B. A. T. Quá bây giờ. Coi như không có vô dục ma tổ hỗ trợ. Lâm Phàm cũng phải cùng vị lai vô lượng vương Phật chết sập đầu. Dĩ nhiên uy hiếp lão tử, không đem hung hăng trấn áp trong lòng ý nghĩ không thông đạt đến. Lâm Phàm liếc mắt nhìn phong ấm chi núi cuối cùng không do dự, ở thu trảm ngư cùng nấm kim châm nâng đỡ rời khỏi nơi. Bên nơi gơ o a y lơ a mơ, Phàm ngồi khoanh chân, lần. Thật đúng là hao tổn khá lớn trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là rất khó khôi phục như cũ. Thả chúng ta đi ra ngoài. Đáng ghét, các ngươi rốt cuộc là ai lúc? Thiên la địa võng đựng không ít người trong ma đảo. Bọn họ từ vừa ra tới, liền trực tiếp bị bao phủ. Ở đây tuyệt phẩm tiên khí dưới áp chế. Căn bản không khả năng chạy trốn đi ra ngoài. Đại ca, bọn họ làm sao bây giờ? Thu Trảm Ngư hỏi. Lâm Phàm nhìn những người, sau đó trực tiếp đem thu sạch quát, ngay cả một chiếc bông đều không thừa. Đồng thời vì tiết kiệm phiền phức, trực tiếp đem những người chém giết. Bây giờ Lâm Phàm tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh, thực lực của những người quá yếu, thêm không được bao nhiêu kinh nghiệm. Ở thực lực bản thân, pháp lực vẫn không có khôi phục như cũ. Lâm Phàm ngược lại là không có mang đến cho mình phiền phức, trực tiếp đem toàn bộ chém giết. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị toàn lực khôi phục, đột nhiên trong đó sắc xoạt xoạt, cái kia nguyên bản cùng vị lai vô lượng vương Phật lúc chiến đấu gãy vỡ sau khi một lần nữa mọc ra từ cánh tay. Dĩ nhiên xảy ra dị dạng, một mảnh Phật quang màu vàng ở Lâm Phàm trên cánh tay của như ẩn như phát hiện. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, Phật tổ từ bi, ngươi đã rơi vào luân hồi. Nghe được thanh âm, Lâm Phàm đột nhiên kinh sợ, hắn không nghĩ tới vị lai vô lượng vương Phật dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Rõ ràng đã bị mình giết lùi, lại vẫn trên người tự mình để lại chiêu thức ấy. Vị lai vô lượng vương Phật, ngươi cái quái gì vậy, muốn chết? Lâm Phàm trong lòng giận dữ. Ha ha, ta đem nương theo ở ngươi bên người, mãi đến tận bản tọa lần thứ hai giáng lâm đi. Vị lai vô lượng vương Phật thanh âm truyền đến. Đây là một loại đại thần thông vô thượng, trực tiếp bám vào Lâm Phàm trên người. Mặc kệ Lâm Phàm tới nơi nào, đều sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn. Đáng ghét, lão tử há lại là ngươi có thể chấm mút tồn tại, đại mộng vô biên, ba đời luân hồi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, một luồng huyền diệu ý chí đột nhiên bạo phát ra. Thu Trảm Ngư, nấm kim châm, hai người các ngươi che chở ta ly khai. Lâm Phàm cũng không nói gì quá nhiều phí lời, trực tiếp tiến nhập ba đời trong luân hồi. Đại ca, Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm còn không biết rõ, nhưng khi phản ứng lại, nhưng phát hiện đại ca đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên người khí tức cũng từ từ hư yếu đi, phảng phất từ từ đã thành một cái hơ to a tị tử nhân. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thu Trảm Ngư lập tức đi tới Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Đại ca để cho chúng ta dẫn hắn rời đi nơi. Định là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi. Nấm kim châm nói rằng. Mập mạp Thu Trảm Ngư trực tiếp đem Lâm Phàm đeo ở sau lưng, sau đó nhìn phía bốn phương tám hướng. Cái hướng kia ta biết tương đối an toàn, chúng ta hướng về nơi nào đây? Thu Trảm Ngư nói rằng. Nấm kim châm gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem thiên la địa võng thu về, lập tức trốn vào trong hư không, hướng về phương a bay đi, đang bay khỏi cái phạm vi. Sau khi hai người lập tức từ trong hư không hạ, chúng ta bộ hành không phải vậy ở trong hư không e sợ sẽ rất nguy hiểm. Thu Trảm Ngư nói rằng, Nấm Kim Châm gật gật đầu, hắn biết nếu như vẫn trốn vào ở trong hư không, độ nguy hiểm khá lớn. Thực lực của bọn họ không cao. Nếu như vẫn trốn vào ở trong hư không, gặp phải cường giả lời, tuyệt đối sẽ bị đối phương chặn lại. Khi đó có thể liền có chút phiền phức. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1025 hy vọng như vơ. Hoang biên cơ. Bóng người lén lén lút lút cất bước ở trong khe hẹp. Ở đây đối lập tương đối an toàn, coi như gặp phải yêu thú, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể ứng phó. Thu Trảm Ngư tuy rằng thực lực không lớn thế nhưng mắt đầu kiến thức vẫn phải có. Đặc biệt là nơi như thế. Vậy thì càng thêm an toàn. Man hoang biên cảnh một loại không có võ giả sẽ đi ngang qua ở đây. Chủ yếu ở đây vắng lặng hết sức. Không có vật gì tốt. Nơi cũng không biết đại ca đến cùng làm sao vậy. Nấm Kim Châm lo lắng nói rằng. Yên tâm đi. Đại ca không có chuyện gì. Ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập. Chỉ sợ là ở một cách nào đó thần bí trong ấp chiến đấu đi. Thu Trảm Ngư nói rằng. Bất quá vẫn đúng là bị Thu Trảm Ngư nói trúng. Lâm Phàm trực tiếp triển khai tam sơ sinh luân hồi thuật. Tiến nhập huyền diệu trong không gian. Chém giết vì lai vô lượng vương Phật trên người tự mình lưu lại thần niệm. Nếu như mang theo những thần niệm, Lâm Phàm đó là ăn không ngon, ngủ không được a. Chính mình mặc kệ làm chuyện gì cũng sẽ không an ổn. Bất quá, vì lai vô lượng vương Phật thực lực quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là lưu ở trên người. Đạo thần niệm liền để Lâm Phàm cảm giác gì thường vướng tay chân, không phải bình thường. Ngoại giới thời gian đã vượt qua mười mấy ngày. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm đi an toàn đường nhỏ, đi thẳng tới man hoang biên cảnh. Cẩn thận, đằng trước thật giống có động tĩnh. Lúc Thu Trảm Ngư nói rằng, Thu Trảm Ngư vác lấy Lâm Phàm, sau đó cùng Nấm Kim Châm lén lén lút lút ẩn giấu ở một khối nham thạch phía sau. Hình như là có người gặp yêu thú. Nấm Kim Châm nói rằng, những yêu thú số lượng thật nhiều, những người ong đời. Thu Trảm Ngư nói rằng, chúng ta có cứu hay không bọn họ? Nấm Kim Châm hỏi đối mặt tình hình. Như thế, nếu là lúc trước, bọn họ đúng là sẽ không chút do dự ra tay, nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng lại làm cho bọn họ lộ vẻ do dự. Đừng cứu, chúng ta đi, đại ca đem tính mạng giao cho bọn ta, không phải là để bọn ta dẫn hắn đến mạo hiểm. Thu Trảm Ngư nói rằng, cũng không biết đại ca lúc nào có thể tỉnh. Đều qua thời gian dài như vậy. Ngươi nhìn những người kia quần áo mặc trên người, bức đồ án kia thật quen thuộc. Nấm Kim Châm chỉ về đằng trước nói rằng. Thu Trảm Ngư nhìn tới, sắc mặt hơi đổi. Sao có thể có chuyện đó, Phong Lâm Thành người làm sao sẽ ở đây? Thu Trảm Ngư kinh ngạc nói. Những người mặc trên người quần áo sau lưng có dấu một mảnh lá phong. Đây là Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm đã từng vị trí thành thị. Bọn họ là thành phố đó người nhà quê, bất quá thành thị. Trong người nắm quyền, lòng mang thiên hạ, đối với dân chúng rất tốt. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm vẫn không có thu được cái kia bảo bối, cũng bị người nắm quyền ăn hụi. Ta đi cứu, ngươi bảo vệ đại ca. Nấm Kim Châm nói rằng, nếu như là của người khác lời, hắn ngược lại là không có đi cứu. Nhưng là bây giờ là theo chính mình có chút quan hệ. Nấm Kim Châm cảm giác mình nếu như không cứu thì không đúng. Thu Trảm Ngư do dự chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Nơi ngươi đi đi, chẳng qua nếu như tình hình không đúng, lập tức liền rút lui. rõ ràng. Nấm Kim Châm gật gật đầu. Sau đó trực tiếp vừa sải bước ra. Võ đạo thần thông trong nháy mắt triển khai ra. Hướng về những yêu thú trấn áp tới. Nguyên bản ở thế yếu Phong Lâm thành người hoàng tộc ở Nấm Kim Châm. Chân tiên cường giả gia nhập sau khi tràng diện trong nháy mắt. Âu y ngược lại. Phong Diễm Vân là Phong Lâm thành công chúa, một thân tu vi không yếu, viễn tổ cảnh trung giai. Giờ khắc, nhìn thấy cái kia đi khắp ở trong yêu thú, một quyền. Là có thể đánh chết một mảnh yêu thú Nấm Kim Châm, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không lâu lắm, yêu thú thối lui. Nấm Kim Châm không nói thêm gì, lập tức quay đầu lại, muốn cùng Thu Trảm Ngư lập tức rời đi nơi. Mới chờ chút Phong Diễm Vân lúc lên tiếng, nàng cảm giác nếu người như vậy không nên để cho ly khai. Nấm Kim Châm chuyển qua đầu, nhìn về phía Phong Diễm Vân. Không biết công chúa còn có chuyện gì sai? Phong Diễm Vân kinh sợ, sau đó lộ ra nụ cười. Ngươi biết ta là công cơ. Hừ. U. A. T. A. Cũng là Phong Lâm thành người. Tự nhiên biết Phong Lâm thành hoàng tộc trang phục. Nấm Kim Châm nói rằng. Hóa ra là Phong Lâm thành con dân. Vậy tại sao còn phải ly khai? Vừa ngươi đã cứu ta. Còn cứu mọi người. Nên trở lại Phong Lâm thành. Để ta cố gắng cảm tạ ân cứu mạng. Phong Diễm Vân mở miệng nói. Nấm Kim Châm còn có chuyện quan trọng hơn, đa tạ công chúa có hảo ý, ta còn có việc trọng yếu. Phong Diễm Vân cười nhạt một tiếng. Đúng là phát hiện Nấm Kim Châm ánh mắt kia vẫn hướng về phía trước nhìn tới. Sau đó tò mò hỏi. Còn có đồng bạn ở nơi đó sao? Chẳng lẽ cũng là Phong Lâm thành người? Phong Diễm Vân tướng mạo. Tất chúng cử động trong đó có một loại mê người khí chất. Giống Nấm Kim Châm. Loại còn không có quá nữ sắc tiểu nam sơ sinh tới nói tự nhiên là có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng là gật gật đầu. Nấm Kim Châm gật gật đầu, sau đó cũng không muốn lưu lại nữa, công chúa cáo từ. Chờ chút Phong Diễm Vân làm sao sẽ bỏ qua cho. Các cao thủ tự nhiên là muốn hết sức lôi kéo kính. Xin chờ các loại, không bằng mang ta gặp gỡ. Huyện hồ nếu có chuyện gì, ta cũng có thể đến giúp một ít bận bịu. Cuối cùng Nấm Kim Châm chỉ có thể mang theo công chúa đi đến Thu Trảm Ngư bên kia. Thu Trảm Ngư nhìn Phong Diễm Vân trong lòng cũng là có vẻ cảnh giác. Mặc dù là Phong Lâm thành công chúa, nhưng là bây giờ áp lực của hắn rất lớn a. Đại ca còn ở sau lưng mình. Tuyệt đối không thể. Em thường. Hắn đây là thế nào? Phong Diễm Vân hỏi. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng nói rằng, đại ca ta bị thương, chúng ta muốn dẫn hắn rời đi nơi, không bằng theo ta đồng thời về Phong Lâm thành, dọc theo con đường cũng tương đối an toàn một ít. Đến rồi trong hoàng thành cũng có thể tìm cao cấp y sư vì đó trị liệu một phen. Phong Diễm Vân nói rằng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm liếc nhau một cái, sau đó nhẹ giọng thảo luận một hồi. Bọn họ cảm giác cái đích áp sẽ tương đối an toàn một ít. Nếu như đến rồi Phong Lâm thành, hẳn là sẽ không gặp được người nào. Hơn nữa có hoàng thành che chở, cũng biết tương đối an toàn một ít. Vậy thì làm phiền công chúa. Thu Trảm Ngư cuối cùng gật đầu nói. Phong Diễm Vân liếc mắt nhìn Thu Trảm Ngư người sau lưng. Trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Nhìn mặt mũi. Không giống như là bị thương. Thế nhưng khí tức nhưng cực kỳ không ổn định. Lúc có lúc không. Cũng là có chút quái gì. Trên xe ngựa. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm bảo vệ ở Lâm Phàm bên người. Bất kể làm cái gì, chí ít sẽ có một người ở lại Lâm Phàm bên người. Đại ca, ngươi khi nào tỉnh lại a? Thu Trảm Ngư nhìn Lâm Phàm trong miệng lẩm bẩm. mà ở một chiếc xe ngựa khác trên. Công chúa, hai người. Lai lịch không rõ, không cần thiết lôi kéo a. Một ông già mở miệng nói. Phong Diễm Vân khuôn mặt nghiêm nghị, hơi lắc đầu. Phong Lâm Thành nổi ưu ngoại hoạn. Nếu như có thể lôi kéo đến hai vị cao thủ, đối với Phong Lâm Thành cũng có giúp đỡ rất lớn. Lần chúng ta đi đàm luận cùng đã bị từ chối, e sợ chuyện sau sẽ phiền phức a. Ông lão nói rằng, làm hết sức mà thôi. Phong Diễm Vân than nhẹ một tiếng, lộ vẻ rất là mệt nhọc. Sau đó hỏi, cái kia đeo ở sau lưng người, nhìn ra có vấn đề gì à? O, nơ, gơm. Lão lắc đầu, không nhìn ra. Như cùng sống chết người giống như vậy. Khí tức lúc có lúc không. Chỉ sợ là bị cái gì trọng thương. Bất quá hai người kia không rời không bỏ, tâm tính ngược lại cũng không tồi. Phong Diễm Vân cười yếu ớt một tiếng, ta nhìn người rất chính. Áp, bọn họ đều là Phong Lâm Thành con dân, định sẽ giúp Phong Lâm Thành vượt qua lần nguy cơ. Hy vọng như thế chứ. Ông lão nói rằng, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1026 ngũ khí chân ma cơ. O. Nơ. Gơ. Vơ. A. Y. Ngày sau, Lâm Phàm vẫn không có thư tỉnh lại, mà ở trong luân hồi đối mặt kẻ địch lớn. Một mảnh hư vô không gian. Lâm Phàm đứng ở cái kia, trước mặt một vị màu vàng đại Phật, tỏa ra mênh mông oai. Đặc biệt là sau đầu càng là tỏa ra tia sáng y mắt. Dường như liệt dương giống như vậy, soi sáng thế gian, phổ độ thiên địa. Đây là Phật tính ánh sáng, tự tính ánh sáng, ý là quang xin hào cảm vô lượng, tất cả viên mãn đều đủ, không thiếu sót không ngại, phân công tự tại. Nếu như là chân chính vạn Phật chi tổ, đoàn Phật tính ánh sáng tự nhiên phổ độ thế gian, nhìn thấu hư vọng, nhưng là vị lai vô lượng vương Phật Phật tính ánh sáng, nhưng tràn đầy âm hiểm. Ảo trá vẻ, lấy mê hoặc chúng sơ sinh làm chủ. Nghiệp chứng sâu nặng, nghiệp hỏa đốt người tham sân si ba độc bao phủ, chỉ có bỏ đồ đao quy y môn hạ, mới có sống sót hy vọng. Vị lai vô lượng vương Phật lên tiếng. Cái kia trang nghiêm tướng mạo, tỏa ra y mắt hào quang màu vàng. Đặc biệt là trên trán cái kia vạn chữ Phật ấm càng là tỏa ra vô biên sức mạnh. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn thấu tương lai, khống chế tương lai, nhân quả báo ứng đều có thể tránh né. Ở vô tận đại lục trong Phật môn, em hạng thứ ba cường giả. Nói láo. Lão tử ngũ tạng lục phủ kịch độc. Thiên địa vạn vật. Toàn bộ nhiễm. Đây mới là đại tạo hóa. Đại tự nhiên. Ngươi. Loại nhìn thấu tất cả, chỉ là tránh né tất cả mà thôi, còn cùng lão tử trước mặt thuyết sáo. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, ở đây, Lâm Phàm không còn là pháp lực hao hết, mà là rất tốt. A. Mơ. Mơ. A. Bạc pháp lực. Ngưng tụ thành vạn ngàn võ đạo thần thông. Trong nháy mắt, chính là ngàn đạo thần thông đập xin ra. Từng đường thần thông, ngưng tụ thành thần thông chi rồng nối liền trời đất. Một trường kinh tê. Hơ. Y. E. Nơ. Mơ. O. T. Trường chấn động sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. Lơ. A. To. Tử mới thật sự là chúa tể. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp cùng vị lai vô lượng vương Phật chém giết đứng lên. Ở đây, Lâm Phàm không gì không làm được, mà vị lai vô lượng vương Phật cũng là không gì không làm được. Phong Lâm Thành. Không có nghĩ tới lâu như vậy, lại trở về ban đầu địa phương. Thu Trảm Ngư nhìn quen thuộc kia thành trì, không khỏi cảm thán nói. Đúng đấy. Nấm Kim Châm gật gật đầu. Nơi hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Cửa thành công chúa đoàn. E đã trở về, bọn thủ vệ tự nhiên là cho đi. Ồ, ta nhớ bọn ta lúc rời đi, Phong Lâm thành là không có có nạn dân a. Thu Trảm Ngư nhìn thấy ở tường thành ở ngoài, có không ít quần áo cũ nát. Anh, ao vàng vọt các nạn dân, ngồi ở chân tường, sắc mặt đối với tương lai tràn đầy mê man. Nấm Kim Châm thấy cảnh, nghi ngờ nhìn về phía Phong Diễm Vân, không biết ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì. Ai? Phong Diễm Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Lâm thành mấy năm gần đây sinh rất nhiều chiến sự, chung quanh thành trấn toàn bộ bị phá diệt. Những người đều là từ nơi nào trốn tới dân chạy nạn, ta đã ở sắp em người phụ trách, không bao lâu nữa là có thể đưa bọn họ an bài. Ông Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm không phải là trước đây không có người có kiến thức. Khi nghe đến Phong Diễm Vân theo như lời nói sau khi, cũng rõ ràng. Đối với cái kia chút tu luyện võ đạo thần thông võ giả tới nói, bọn họ chỉ cần đi tới cảnh giới càng cao hơn là được. Thế nhưng đối với một ít bình dân tới nói, bọn họ cũng thường uyên chịu đủ tai nạn giáng lâm. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng cũng rõ ràng công chúa vì sao phải bọn họ đi tới Phong Lâm thành. Đây là muốn để cho bọn họ hỗ trợ à. Thời khắc, hai người lộ vẻ do dự. Như vậy sao được? Bọn họ được bảo vệ đại ca an toàn mới là. Làm sao có thể vội đầu vào ở đây? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người làm khó đứng lên. Phong Diễm Vân nhìn thấy hai người vẻ mặt, hơi mở miệng nói. Ta mời hai vị trở về. Chỉ hy vọng hai vị có thể giúp đỡ Phong Lâm thành. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm vừa nghe trong lòng ngưng lại, quả nhiên là như vậy. Làm sao bây giờ? Nấm Kim Châm không biết phải làm gì cho đúng. Phong Lâm thành là quê nhà bọn họ, bây giờ đều đến nơi. Nhìn cho tới bây giờ tình hình, nếu như đi thẳng một mạch hay là không ai ngăn được, trong lòng bọn họ nhưng là không muốn a. Thu Trảm Ngư không nói gì, cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Công chúa, chúng ta mong muốn thế nhưng định phải cho chúng ta một chỗ rộng rãi địa phương. Thu Trảm Ngư nói rằng. Trai em cu a tu. Phong Diễm Vân nghe nói như thế, thời đại hỉ, tốt, tốt. Cái kia thần sắc kích động cực kỳ. Nàng biết trước mắt hai vị thật sự mong muốn lưu lai. Phong Lâm thành có chân tiên cường giả, nhưng chỉ có một vị, cũng chính là mình bên người vị. Nếu như Phong Lâm thành có ba vị chân tiên cảnh, như vậy tự nhiên có lớn hơn năng lực tự vệ. Mà cá thu cùng Nấm Kim Châm cần rộng rãi địa phương, tự nhiên là muốn làm cá dưới đất mật thất, đem Lâm Phàm thu em ở trong đó. Nếu quả thật có vấn đề gì cũng phải bảo vệ đại ca mới được. 3 năm sau, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm đã ở Phong Lâm thành đợi 3 năm, đồng thời trở thành Phong Lâm thành trụ cột. Đã từng gặp được ngoại địch, toàn bộ đều ở Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm dưới áp chế lùi thất bại. Coi như là gặp cường giả, hai người bọn họ còn có tuyệt phẩm tiên khí Thiên La Địa Võng. Bởi vậy người bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một lần lại một lần tướng địch mới đẩy lùi. Đồng thời ở Phong Lâm thành 1 năm rồi lại 1 năm. Hai người đối gia hương có sâu hơn cảm tình. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn nằm ở trên giường Lâm Phàm, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. 3 năm đại ca còn không có tỉnh lại. Nấm Kim Châm nói rằng. Ai, nếu như biết là chuyện gì xảy ra là tốt rồi, đại ca cũng quá không chịu trách nhiệm, cũng không nói một hồi phải ngủ say thời gian bao lâu à. Thu Trảm Ngư nói rằng, đi thôi, bọn ta lần cũng không biết có thể hay không trở về. Nấm Kim Châm nói rằng, Thu Trảm Ngư gật gật đầu, sau đó ấn một chỗ cơ quan, trước mắt giường chậm rãi hướng về lòng đất rót vào. Càng ngày càng sâu, mãi đến tận mất không còn tăm hơi. Sau đó Thu Trảm Ngư từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một khối lại một khối đá vụn, líp nha líp nhít, đem toàn bộ mật thất lối vào toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Cùng ngoại giới, ấu cảnh hóa làm một thể. Nếu như không có hai người bọn họ dẫn dắt, e sợ căn bản không biết ở đây sẽ có một chỗ mật thất. Sau đó Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Ở trong 3 năm, tu vi của hai người tăng nhanh như gió, đã trở thành chân tiên đại viên mãn cường giả, là toàn bộ Phong Lâm Thành hai vị cường giả đỉnh cao, bị Phong Lâm Thành hết thảy bình dân cúng bái. Ở vô số bình dân trong lòng, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm liền là trong lòng bọn họ thần bảo vệ a. Phong Lâm Thành phía trên cung điện, Phong Diễm Vân ở 3 năm trước bởi vì có Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm hỗ trợ, giải quyết rồi nội hoạn, trở thành Phong Lâm Thành người trưởng khống. Mà Thu Trảm Ngư hai người cũng là trở thành Phong Lâm Thành hàng đầu tồn tại, đều an trí. Ông Phong Diễm Vân trên mặt mang theo ưu sầu, sau đó nhìn về phía Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm càng là cảm kích không thôi. Năm đó hai vị giúp Phong Lâm Thành chống đỡ vô số cường giả mới để Phong Lâm Thành tồn tại đến. N. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm gật gật đầu. Phong Diễm Vân biết hai vị đại ca kia vẫn rơi vào ngủ say, từng nghe bọn họ nói. Đại ca thực lực cường hãn, nếu như tỉnh lại, phiền toái gì đều sẽ không lại là phiền phức. Mà Phong Diễm Vân cũng là bán tín bán nghi. Ra lúc Phong Lâm Thành ở ngoài đã bị một đám đại quân vây quanh, mà những đại quân kia khí tức không tầm thường, có một luồng bén nhọn khí tiêu điều. Cố khí tiêu điều không giống người thường, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Mà ở đại quân nơi sâu, a, sư huyên quả nhiên có biện pháp, bốc lên phàm nhân chiến tranh, tạo thành giết cơ khí, tuyệt vọng khí, khủng bố khí, tai nạn khí, khí tiêu điều, ngũ khí đầy đủ. Chúng ta tu luyện ngũ khí chân ma công là có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới viên mãn. Một tên tướng mạo dữ tợn nam tử cười nói. Hừ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đã bốc lên bao nhiêu chiến tranh, đã sớm ngưng tụ hùng hậu ngũ khí, hôm nay Phong Lâm Thành đem hoàn toàn tan thành mây khói. Bất quá sư huynh, nghe nói Phong Lâm Thành hai tên kia người mang tiên khí, sư huynh chẳng lẽ là tìm tới biện pháp hay sao? Nam tử hỏi. Đây là tự nhiên, đến lúc đó ngươi thì biết rõ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1027 chúng ta muốn bị đánh cơ. H. E. T. N. G. O. A. Quy. Quy. Y. Thành. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn trước mắt một màn, tâm thần đột nhiên ngưng lại. Không đúng, trước mắt những phe địch đại quân xin hơ sĩ khắp toàn thân tản ra một loại khí tức quái dị, loại khí tức không nên xuất hiện ở phàm nhân trên người, thậm chí ở đây trong hư không. Từ những xin hơ sĩ trên người tản mát ra khí tức đều ngưng tụ thành một vị tiêu sát ma thần. Phong Diễm Vân nhìn một màn trước mắt, trong lòng ngưng lại, sau đó nhìn phía hai người. Việt quốc xin hơ lính khí tức làm sao sẽ cường hãn như vậy? Cẩn thận, trong có vấn đề. Thu Trảm Ngư cảnh giác nói. Ở vượt quốc quân đội nơi sâu, a, hắn cảm nhận được hai cỗ hơi thở mạnh mẽ. Hơn nữa, hai cỗ hơi thở hắn rất quen thuộc, đã từng giao thủ. Cuối cùng dựa vào thiên la địa võng đem đối phương đẩy lui. Ha ha, thời khắc. Ở vượt quốc trong quân đội, một trận điên cuồng gào thét thanh âm truyền đến. hai bóng người trôi ở trong hư không, ngưng thần nhìn Thu Trảm Ngư đám người. Thu Trảm Ngư, Nấm Kim Châm, hai người các ngươi đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Cuồng bạo thanh âm chợt bộc phát ra, minh mông sức mạnh chấn động thiên địa rung chuyển. Sóng âm kia lực lượng càng là nhấc lên một đạo dư uy bay thẳng đến Phong Lâm Thành xin hơ sĩ trấn áp tới. Thu Trảm Ngư về phía trước một bước, một trường chống đỡ mở trực tiếp đem đạo dư uy đánh tan, không nghĩ tới là hai người các ngươi. Tự nhiên, lần trước một trận chiến, có thể có mấy tháng lâu. Hôm nay ta sư huyên đệ vừa vặn đến thử một lần. Hai người các ngươi thực lực. La Lập cười lớn một tiếng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm bước lên trước. Hoành lập giữa trời. Sau đó nhẹ giọng giao lưu. Cẩn thận một chút. Hai người. Không phải chúng ta đối thủ. Lần. Dám to gan đến đây định là hữu sở y y vào. Hừ, các ngươi Việt quốc. Âm lấn Phong Lâm Thành, chỉ cần có ta hai huyên để ở, các ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Nấm Kim Châm quát. Thế à? La Lập cười yếu ớt một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương. A Phong Diễm Vân. Phong Lâm Thành quốc quân. Quả thật không tệ. Mang về trở thành lô đỉnh. Đó cũng là thừa sức. Ha ha. Mơ hiểm cười tiếng nối liền không dứt. Sau đó vung tay áo một cái trên. Việt quốc đại quân dường như bị nào đó loại huyền diệu khí tức cho gia trì giống như vậy. Gào thét liên tục. Như cùng người hình hung thú giống như vậy. Cuồn cuộn mà tới. Muốn chết. Thiên la địa võng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm chợt quát một tiếng. Toàn thân không còn chút sức lực nào đột nhiên bốc lên mà lên. Thiên la địa võng trôi ở trong hư không. Trong nháy mắt che kín bầu trời. Đem Việt quốc hết thảy đại quân đều bao phủ lại. Đây là tuyệt phẩm tiên khí uy năng. Hai người thực lực đạt tới chân tiên cảnh đại viên mãn, tuyệt phẩm tiên khí uy lực tự nhiên cũng là trong nháy mắt tăng cao. Tuy rằng vẫn chưa thể toàn bộ phát huy được, thế nhưng liền uy lực cũng không phải La Lập. Hai sư huyên để có thể đối kháng. Ha ha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có hậu thủ à? La Lập cười lớn một tiếng. Sau đó hướng về hư không quát. Xin hào cảm sát lão tổ. Kính. Xin ra tay lúc. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thời kinh hãi. Được rồi, hết sức. Quả nhiên là tuyệt phẩm tiên khí ở trong tay hai người. Cũng chỉ là khiến tiên bảo bị long đong a. Chỉ có đến rồi ta xin hào cảm sát lão tổ trong tay. Mới có thể phát huy ra chân chính uy năng a. Một đạo khí âm hàn tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Một ông già chân đạp sát khí ngưng tụ thành cử long bốc lên mà đến. Xuất hiện ở trong hư không. Xin hào cảm sát lão tổ. Thu Trảm Ngư hai người nhìn thấy lão già. Sắc mặt thời đại. Người lão tổ. Uy danh hiển hách chính là một tên kim tiên cường giả. Thu Trảm Ngư hai người không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế. La Lực hai sư huyên đệ. Dĩ nhiên đem như thế nhân vật khủng bố mời tới. Giờ khắc. Không chỉ có Thu Trảm Ngư hai người kinh ngạc. Liền ngay cả Phong Diễm Vân cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà vẫn bảo vệ ở Phong Diễm Vân bên người ông lão. Càng là mồ hôi đầm đìa. Xin hảo cảm sát lão tổ, nhưng là kim tiên cường giả, hắn làm sao sẽ nhúng tay phàm nhân. Ông lão hoảng sợ nói rằng. Đây tuyệt phẩm tiên khí, liền thuộc về lão phu. Xin hảo cảm sát lão tổ cười lớn một tiếng. Năm ngón tay kéo ra kim tiên pháp tắc bao phủ tới. Đây là tuyệt phẩm tiên khí, không phải bình thường. Nếu như thực lực của hai người đạt đến huyền tiên cảnh, hay là coi như hắn cũng biết cảm giác vướng tay chân. Nhưng là bây giờ có thể không giống nhau. Thực lực của hai người chẳng qua là chân tiên cảnh cường giả, muốn bảo vệ đây tuyệt phẩm tiên khí định chính là nằm mơ. Ha ha. Giờ chết của các ngươi đến rồi. La Lập cười lớn một tiếng, bay thẳng đến Thu Trảm Ngư hai người chém giết mà tới. Lúc ở đó trong mật thất, nơi đó đã hãm sâu dưới nền đất vực sâu. Một cái giường ở nơi đó là dễ thấy như vậy. Trên giường bóng người kia không nhúc nhích, tựu như cùng hơn to a tỷ tử nhân. Có thể vừa lúc đó, cái kia đến không nhúc nhích bóng người đột nhiên mở ra hai con mắt, một tiếng thô tục đột nhiên bạo phát ra: tiên sư nó, vị lai vô lượng vương Phật thật sự là quá cái quái gì vậy, âm hiểm. Vẹn vẹn một đạo thần niệm, dĩ nhiên đem lão tử khốn lâu như vậy. Lâm Phàm chửi ầm lên, thế nhưng thu hoạch nhưng để Lâm Phàm rất là vui mừng. Đem vị lai vô lượng vương Phật thần niệm trấn áp sau khi, dĩ nhiên chiếm được không rẻ kinh nghiệm. Có thể trong chớp mắt, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện tình hình chung quanh có cái gì không đúng. Lão tử, cái quái gì vậy, là ở cách nào a, làm sao đen thui. Lâm Phàm kinh hãi, sau đó pháp lực ngưng tụ, rọi sáng ung quanh. Khi thấy tình hình chung quanh thời gian, Lâm Phàm nhưng là trợn tròn mắt. Vách đá, vực sâu, dơ lên đầu, mặt trên hình như là có cái gì cơ quan. A, mơ, mơ, a, quy, quy, tê, đất xung chuyển, một bóng người trực tiếp từ dưới nền đất. Uyên đi ra. Địa phương nào? Hai cái tiểu đệ chết đi nơi nào? Dĩ nhiên đem đại ca thả trong lòng đất. Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão tử chết rồi hay sao? Lâm Phàm trong lòng mắng to. Cái quái gì vậy, nhưng là lúc túng. Sau đó nhìn bốn phía. Ở đây so sánh, a là căn bản không biết là nơi nào. Sau đó trôi ở trong hư không tất cả. Ung quanh đập vào mắt thời nghi ngờ trong lòng vạn phần. Mình tại sao sẽ xuất hiện ở thành thị O, Quy, Quy, Lơ, U, Cơ. Lâm Phàm cảm giác được trước đó mới có pháp lực gợn sóng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang khi bước xa đi, một bóng người trên mặt đất trên điên cuồng tập kích. Lâm Phàm trực tiếp rơi, đem nắm lấy. Nơi là nơi nơ a quy quy o cơ a y kia chạy trốn người nhìn thấy Lâm Phàm thời sững sờ. Nơi là Phong Lâm Thành, bên ngoài đã đánh giặc, thật giống nhanh phải thua hết, chạy mau. Phong Lâm tệ hơ a nơ hơ dơ dơ quy quy a y cũng là nơi nơ a o lơ a mơ. Phàm có chút bối rối. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm chết đi nơi nào? Không sẽ là ngại chính mình quá phiền phức, trực tiếp đem chính mình đem ném đi rồi đi. Bất quá nhìn y phục trên người, rất là thanh khiết, phảng phất là gần đây mới thanh lý quá. Em ra là có người chiếu cố chính mình. Quên đi, trước tiên mặc kệ những thứ, cũng mau chân đến. Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm trực tiếp trốn vào trong hư không, hướng về phía trước truyền đến động tĩnh địa phương chạy đi. Nếu như để Lâm Phàm biết vị lai vô lượng vương Phật hãm hại chính mình 3 năm, tuyệt đối sẽ mắng chết đồ chơi. Trên chiến trường ầm ầm, Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thân ảnh dường như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp hãm sâu mặt đất. Ha ha, không có tuyệt phẩm tiên khí, các ngươi chính là run rế a. La Lập hai sư huyên để cuồng tiếu, sau đó mãnh há mồm trực tiếp đem ung quanh đã hình thành ngũ khí toàn bộ hấp vào trong bụng. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm chật vật đứng lên, đột nhiên nhổ ngụm máu tươi, đồng thời nhìn phía hư không. Tuyệt phẩm tiên khí bị cái kia xin hào cảm sát lão tổ kiềm chế lại, căn bản không nghe chỉ huy của bọn hắn. Phong Diễm Vân nhìn trước mắt một màn, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Ông đời, hết thảy đều ông đời. Mà ngay tại lúc một thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Hai người các ngươi ra hỏa, làm sao đem lão tử chôn dưới sơ sơ quy quy a tị tị hừ u. Trảm ngư nghe được thanh âm, cái kia tái nhợt sắc mặt đột nhiên đại hỉ, trực tiếp quát: đại ca ngươi có thể tỉnh rồi, nhanh đến cứu mạng a, bọn ta cũng bị người đánh chết. Ai cái quái gì vậy, gan to như vậy, liền tiểu đệ của ta cũng dám đánh. Lâm Phàm vừa nghe thời giận, cái quái gì vậy, không phải không nể mặt mũi mà đã tuyệt vọng. Phong Diễm Vân đột nhiên nhìn về phía cái kia hư không, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, lại là từ đâu tới run rế giản. La Lập nhấc đầu giận dữ hét, nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong hư không một tấm bàn tay to lớn phả vào mặt. Muốn chết! Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, a m n o r quờ quờ tung ra. La Lập trong nháy mắt hóa thành một chồng dòng máu, trực tiếp chết không thể chết lại, từ đầu tới đuôi liền cơ hội phản ứng cũng không có. Mà thời khắc Phong Diễm Vân trợn tròn mắt, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1028 còn có chút tác sơ u quy quy nơ gơ cơ a y gì ngoạn ý a. Lâm Phàm bá đạo lên sàn, pháp lực bốc lên, một trường đánh ra, pháp lực ngưng tụ thành cự trường, giống như đập ruồi, trực tiếp đem cái kia bá đạo ác liệt một mặt phách lối La Lập đánh thành dòng máu. La Lập thực lực không tệ, càng là tu luyện một cửa vô thượng thần thông ngũ khí chân ma công, môn công pháp vô cùng khó tu luyện, cần cô đọng ngũ khí lực lượng, mà ngũ khí lực lượng cần thế gian sơ sinh lơ sinh ở tình hình đặc biệt hạ mới có thể sản sơ sinh, mà La Lập bọn họ lựa chọn chính là thấp ngũ khí, chính là dựa vào phàm nhân ngũ khí cô đọng thần thông. Nếu như có thể gợi ra cường giả trong đó chiến tranh, như vậy tản mát ra ngũ khí chính là khủng bố dị thường, mà cuối cùng ngũ khí chân ma công đem dị thường nghịch thiên. Bất quá lấy La Lập đám người thực lực, làm sao có khả năng có bản lĩnh đó bốc lên cường giả trong đó chiến tranh. Những đồ chơi không vào được mắt. Lâm Phàm đứng ở trong hư không, xòe năm ngón tay đem La Lập trên người tán phát khí tức cô đọng ở trong bàn tay, sau đó lộ ra một tia vẻ xin hơi thường. Phổ thông ngũ khí cũng là thấp các loại ngũ khí, ầm năm ngón tay hợp lại trong nháy mắt nổ tung. Đại ca! Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm kích động vạn phần, nước mắt đều nhanh kích động chảy. Đại ca rốt cuộc thức tỉnh, cuộc sống sau cũng ung dung. Hai người các ngươi ra hỏa, làm sao đem ta chôn dưới đất đây? Lâm Phàm hử một tiếng, bất quá cũng không có trách tội ý của hai người. Nhìn tình hình trước mắt, hắn liền đã biết đến cùng phát sơ sinh cái gì. Đại ca, một lời khó nói hết a. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm thở dài một tiếng, phảng phất là có rất nhiều khổ, nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Được rồi, trước tiên đem tình hình hiện trường giải quyết lại nói. Lâm Phàm hai mắt nhìn chăm chú phía trước, sau đó vừa sải bước ra. La Lập sư đệ đứng ở trong hư không, hai mắt trợn lên dường như ngưu nhãn sống như vậy, thân thể run lẩy bẩy, mồ hôi trán dường như thủy châu giống như vậy ao ao ao chảy. Hắn đầy đầu tất cả đều là vừa tình cảnh đó, sư huynh trực tiếp bị người một cái tát đập chết, hơn nữa ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Người rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng như vậy khủng bố? Giờ khắc Lâm Phàm xuất hiện ở hắn bên người, thời khắc tư không phảng phất yên tĩnh lại. tiếng nuốt nước miếng trên cổ họng hạ di động âm thanh. Một kiểu chết vong đi tới khí tức, đưa hắn bao phủ. Tay chân trong nháy mắt lạnh lẽo, dường như gặp thế gian nhân vật khủng bố. Hết sức làm càn a. Lâm Phàm đứng ở hắn bên người, nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh hờ hững, không buồn không vui, thế nhưng. Trong giọng nói, nhưng có một loại, ngươi rất lợi hại ý tứ. Cổ họng của hắn hơi ngưng lại. Hé miệng. Môi đột nhiên khô cạn. Hai tay khẽ run. Hắn muốn phản kháng. Nhưng không biết vì sao. Thân thể phảng phất bị một luồng khí tức vô hình chế trụ giống như vậy. Liền không thể động đậy được. Ta là. Hắn muốn tự báo tông môn. Làm cho đối phương sợ hãi tông môn của mình. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Một đạo kiếm ý bén nhọn. Trực tiếp chui vào đến rồi trong người hắn. Quản ngươi là tông môn nào đối với ta đều vô dụng. Lâm Phàm hờ hứng mở miệng. Kiếm ý ngang dọc. Trực tiếp đem bên cạnh run rế. Khuấy thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả chân tiên pháp tắc đều trong nháy mắt nứt toác. Hóa thành tới xin hơ khiết pháp lực. Dung nhập vào trong thiên địa. Những thật sự là quá yếu, tăng cường không được bao nhiêu kinh nghiệm. La Lập sư huynh để bị chém giết. Cái kia chút như là dã thú Việt quốc xin hơ sĩ. Trên người đột nhiên tỏa ra từng đạo khói đen. Những khói đen phảng phất là nào đó loại ma thần phụ thể giống như vậy, vào đúng lúc. Tan thành mây khói. Cuối cùng những Việt quốc xin hơ sĩ phảng phất mất đi toàn bộ khí lực trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lâm Phàm thấp đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một tia. Em thường nụ cười. Không nghĩ tới dùng. Loại bẩn thỉu thủ pháp a. Hắn đã nhìn ra rồi. Đây là dùng thần thông kích phát những người phàm tục xin hơ lính tiềm lực. Tới xin hơ khí thần vào đúng lúc. Đại lượng thiêu đốt. Cuối cùng tiêu hao sạch sẽ triệt để mất đi sức sống. Đây là một loại tà môn thần thông. Bất quá La Lập. Hai người sư huynh đệ. Hiện ra không sai chính là không có chuẩn bị để Việt quốc xin hơ lính sống sót trở lại. Để cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ. Hóa thành thuần chân ngũ khí cung cấp bọn họ tu luyện. Mà giờ khắc khiếp sợ chính là Phong Diễm Vân. Nàng là biết hai người đại ca, nhưng là vẫn ngủ say đến đã 3 năm nhiều. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng. Ngủ say hay là chính là bị cái gì tới xin hơ thần trọng thương. Thực lực cũng không định cao cường tới chỗ nào. Nhưng khi nhìn tình hình. Bây giờ, nàng đã hiểu. Nào chỉ là mạnh mẽ, chính là phải thì phải khủng bố a. Đại ca của các ngươi. Phong Diễm Vân không biết nên nói cái gì. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm tự hào nở nụ cười. Đại ca ta rất mạnh, có hắn ở cái gì cũng không cần sợ. Đây chính là vô cùng tín nhiệm a. Là bây giờ tuyệt phẩm tiên khí Thiên La Địa Võng còn ở trong hư không bị cái kia xin hào cảm sát lão tổ trấn áp. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng không sợ. Có đại ca ở. Cái tên. Cũng là một con đường chết. Nhìn trong hư không kia cao ngất sáng người. Phong Diễm Vân trong mắt lập lòe vô cùng vẻ kinh ngạc. Khó mà tới xin. Thật sự là khó mà tới xin. Lúc Lâm Phàm nhìn về phía cái kia đang luyện hóa Thiên La Địa Võng xin hào cảm sát lão tổ. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Lão đầu, ngươi là muốn luyện hóa tiểu đệ của ta bảo bối. Lâm Phàm mở miệng nói. Xin hào cảm sát lão tổ đã sớm phát hiện tình hình. Hiện trường thế nhưng hắn căn bản không để ở trong lòng. La Lập hai người bị chém giết cũng không có để hắn kinh ngạc. Hắn chính là kim tiên cường giả chém giết. Hai cái mặt hàng cũng là dễ như trở bàn tay thuấn sát. Hừ. Lão phu chỉ cần đây tuyệt phẩm tiên khí. Các ngươi lão phu chắc là sẽ không quản. Thức thời một chút liền mau cút. Bằng không lão tổ đem đây tuyệt phẩm tiên khí luyện hóa thành công. liền bắt các ngươi luyện tập. Xin hảo cảm sát lão tổ lạnh lùng nói. Ha ha, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn. Chỉ là một cái kim tiên sơ giai, liền lớn lối như thế. Nếu như những ngươi đạt đến kim tiên đại viên mãn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, e sợ thế giới cũng không có ngươi lão bất tử kia đợi địa phương đi. Tiểu bối, muốn chết. Xin hào cảm sát lão tổ thời giận, tiện tay trực tiếp một trường đánh ra. Một đạo vô thượng thần thông trong nháy mắt bộc phát ra. Thiên xin hào cảm sát hàn công khí tức bạo phát, sát khí rắc vạn dặm. Đồng thời trong hư không trong nháy mắt đầy giấy một luồng khí âm hàn. Chỗ đi qua đều là băng phong. Dù cho liền lơ sinh khí đều bị băng phong lên. Một đạo lạnh giá thấu ương khí tức bao phủ thiên địa. Đây là một cửa vô thượng thần thông, có thể mang người đông thành nước đá, đồng thời sát khí vào cơ thể. Không phải thần thông bình thường, chỉ có kim tiên cường giả mới có thể triển khai ra. Nếu như không phải Lâm Phàm ở đây, Thu Trảm Ngư bọn họ đều sẽ bị sát khí vào cơ thể. Đồng thời khí âm hàn càng là sẽ đưa bọn họ hoàn toàn đóng băng lại, triệt triệt để trở thành hơn. O A T Tử nhân có chút bàn lãnh. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, có thể trong chớp mắt khóe miệng nhẹ nhàng một trọn, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Không gian thần thông hoảng hốt trong dơ quy quy o lơ a mơ Phàm xuất hiện ở xin hào cảm sát lão tổ trước mặt. Đang toàn lực luyện hóa thiên la địa võng, xin hào cảm sát lão tổ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bóng người thời sững sờ, sau đó kinh dị một tiếng, ngươi. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, dường như thần một trong chỉ. Kim tiên sơ giai còn có thể có chút tác dụng nơi. Lâm Phàm cười nhạt. Mà ở trong mắt xin hào cảm sát lão tổ, cái kia tùy tùy tiện tiện chỉ tay, nhưng là kinh khủng đứng lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1029 thiệt thòi lơ. To. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm thực lực bây giờ so với 3 năm trước lợi hại hơn rất nhiều. Tất cả những thứ vẫn đúng là nhờ có vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Ở đó tam sinh trong thời không, Lâm Phàm cùng vị Lai Vô Lượng Vương Phật đấu hết sức kịch liệt. Vô số thần thông triển khai ra, đồng thời còn để Lâm Phàm thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao. Cuối cùng đem vị Lai Vô Lượng Vương Phật trấn áp sau khi, thần niệm trả cho Lâm Phàm mang đến không rẻ kinh nghiệm. Một chỉ điểm ra, nhưng là bao hàm kiếm đạo chí cao ý cảnh, không chỗ có thể trốn. Liền ngay cả chung quanh thời không cũng đều bị phong tỏa lại. Ngũ hành kiếm ý là thiên địa tông em hạng 21 vô thượng kiếm đạo thần thông. Đặc biệt là bị Lâm Phàm dung hợp thành một loại kiếm ý sau khi, càng là thái đến cực điểm. E là cho dù là thiên địa tông hàng đầu thần thông cũng không định là đối thủ. Ngươi, xin hào cảm sát lão tổ mặt lộ vẻ kinh hoàng, toàn thân pháp lực ở kiếm ý bao vây, phảng phất bị chặt đứt giống như vậy. Dĩ nhiên, xuất hiện thời gian trống, toàn thân pháp lực dường như bị đọng lại giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển. Mà đúng lúc khắc, Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm trong nháy mắt đem thiên la địa võng cho cướp sơ. Dơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Lại. Canh chỉ điểm một chút trên trán xin hào cảm sát lão tổ. Đối với xin hào cảm sát lão tổ tới nói, nhưng là khủng bố gì thường. Đầu trán lăn. Dưới tích tích mồ hôi. Chờ chút, xin hào cảm sát lão tổ lên tiếng, trong mắt để lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện tên trước mắt thực lực bất phàm, coi như là chính mình cũng không phải đối thủ a. Không chờ được. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, điểm ngón tay một cái, dường như gợn nước sống như vậy, một vòng lại một vòng tản ra. Xin hào cảm sát lão tổ con ngươi đột nhiên trợn to, thân thể khẽ run lên. Một đạo kiếm ý trực tiếp từ Lâm Phàm ngón tay rót vào đến rồi xin hào cảm sát lão tổ trong cơ thể. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn trong hư không tình hình, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn không biết đại ca cùng xin hào cảm sát lão tổ đang làm gì, nhưng nhìn tình hình thật giống có chút quái dị. Xoạt, xoạt, trong chớp mắt, an tính trong hư không đột nhiên truyền đến một trận vang lên giòn giã tiếng thanh âm, dường như pha lê phá nát giống như vậy, lanh lảnh thêm khiến lòng run sợ. Làm sao có khả năng, ta xin hào cảm sát lão tổ, ngang dọc một đời, làm sao có thể bỏ mạng ở đây. Xin hào cảm sát lão tổ trong lòng không cam lòng. Hắn là kim tiên cường giả, ngang dọc thiên địa, một thân tu vi kinh thiên động địa. Lần lại đây chính là nghe nói La Lập kể ra nơi có tuyệt phẩm tiên khí, thật không nghĩ đến nhưng phải bỏ mạng ở đây. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn xin hào cảm sát lão tổ, sau đó trực tiếp âu y người đi tới Thu Trảm Ngư hai người bên người. Đại ca, hắn. Thu Trảm Ngư khẩn trương nhìn trong hư không xin hào cảm sát lão tổ, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xoạt, xoạt, xin hào cảm sát lão tổ trên mặt đột nhiên nát mở một mảnh, sau đó như vết rạn nứt giống như vậy, không ngừng nứt toác, một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ bồng bềnh ở trong hư không, mà cái kia ẩn giấu ở dưới quần áo thân thể giờ khắc cũng là nước toát ra. Sau đó vạn đạo ngút trời kiếm ý trực tiếp phá thể ra, từng đạo ánh sáng soi sáng thiên địa. Xin hào cảm sát lão tổ thân thể hãy cùng một cái sắp nổ tung quả cầu ánh sáng giống như vậy, ánh sáng uyên thấu làm người không dám nhìn thẳng. Ầm một tiếng nổ, hung uy hiển hách, xin hào cảm sát lão tổ thật sự tan thành mây khói. Canh chúc mừng chém giết kim tiên sơ giai xin hào cảm sát lão tổ. Canh kinh nghiệm tăng cường. Canh thu được được vô thượng thần thông thiên xin hào cảm sát hàn công. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới lại vẫn bảo một môn thần thông, sau đó trực tiếp cầm trong tay. Môn thần thông không yếu, chỉ là xin hào cảm sát lão tổ thực lực không lớn, gặp Lâm Phàm tên thái. Nếu như là những người khác đối đầu, xin hào cảm sát lão tổ e sợ chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm đem môn thần thông học được trong cơ thể thần thông phù văn lần thứ hai nhiều hơn một cái tát, trong đó chính là hàn khí bốc lên, liền không gian đều có thể đông lại, cũng coi như là đem ra được vô thượng thần thông. Xin hào cảm sát lão tổ dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Phong Diễm Vân nhìn trước mắt một màn kinh ngạc cũng không biết nên nói những gì. Lâm Phàm nhìn Phong Diễm Vân còn có bên người hắn ông lão, ngược lại có chút nghi ngờ, không biết hai người là ai mà Thu Trảm Ngư bọn họ như thế nào lại cùng những người nhận thức. Thu Trảm Ngư lập tức cùng Lâm Phàm đem mấy năm nói một lần. Lâm Phàm sau khi nghe nói đột nhiên sững sờ. Bà nơ a mơ dơ quy quy u nơ gơ, đấy đại ca ngươi đều hôn mê thời gian 3 năm. Thu Trảm Ngư nói rằng, trời ạ, cái quái gì vậy, vị lai vô lượng vương Phật cái tên dĩ nhiên hãm hại lão tử thời gian 3 năm. Lâm Phàm bây giờ biết chính mình hôn mê thời gian 3 năm sau khi, trong lòng lửa giận đốt cháy a. Cái quái gì vậy, còn là người hay không? vừa bắt đầu còn cảm giác đem vị Lai Vô Lượng Vương Phật đạo kia thần niệm chôn giết sau khi mình có chút kiếm lời. Nhưng là bây giờ biết mình hôn mê 3 năm sau khi Lâm Phàm suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Lại cái quái gì vậy lãng phí 3 năm. Nếu như thời gian 3 năm đặt ở chém giết cường giả trên, mình bây giờ tu vi sẽ có bao nhiêu cường hãn, hay là coi như là gì đó thiên quân cảnh cũng sớm thì đạt đến đi. Hối hận, sâu sắc hối hận rồi, thậm chí có loại đem vị Lai Vô Lượng Vương Phật mạnh mẽ giết chết kích động. Thở dài một tiếng, phát tiết trong lòng khó chịu. Thôi tê, hơ, o, y, bơ, a, y, giờ cũng đã bộ dáng. Chính mình còn có thể nói cái gì? Cảm tạ. Phong Diễm Vân mở miệng nói, nếu như trước đây nhìn thấy Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm, nàng dám đem hai người lưu lại. Thế nhưng bây giờ đối với Lâm Phàm, nàng lại không loại nghĩ gì. Bởi vì nàng biết, người trước mắt tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ Phong Lâm Thành có thể trói chặt. Lâm Phàm gật gật đầu, đến không nói thêm gì. Người trước mắt đối với mình lạnh nhạt như vậy, Phong Diễm Vân trong lòng tuy có vẻ lúng túng, nhưng cũng không dám có một tia bất mãn. Nàng mặc dù là Phong Lâm Thành quốc quân, có ở chờ trong mắt cường giả cũng chính là run rế mà thôi. Các ngươi nói thế nào, là theo ta tiếp tục lang bạt, vẫn là ở đây Phong Lâm Thành? Lâm Phàm hỏi. Định là cùng đại ca lang bạc thế giới, bây giờ đại ca đem La Lập chém giết, cái sau Phong Lâm Thành cũng an toàn. Thu Trảm Ngư cười nói, đúng đấy, bây giờ Phong Lâm Thành đã có năng lực bảo vệ bản thân, hai người chúng ta ở trong 3 năm. Ở đây khai trương võ đạo trường học, tuy rằng còn không phải người nào tập võ, thế nhưng cũng ra không ít có năng lực học sơ sinh. Nấm Kim Trâm nói rằng, Lâm Phàm cười cợt, không nghĩ tới hai người các ngươi ở trong 3 năm. Làm ra nhiều chuyện như vậy, bất quá yên tâm đi, ở đây nếu là quê hương của các ngươi, ta cũng sẽ không ngồi. Em mà kệ thời khắc. Lâm Phàm lật bàn tay một cái, bản nguyên phong ấm thuật trong nháy mắt triển khai ra. Ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm ý hóa vào trong đó. Bản nguyên phong ấm thuật triển khai ra, đem toàn bộ Phong Lâm Thành bao phủ ở. Sau đó càng là sáp nhập vào Lâm Phàm tự thân một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý coi như là kim tiên cường giả liền có thể đem chém giết, cũng đầy đủ cường đại rồi. Ở đây đã bị ta bày phong ấm, sau đó coi như gặp phải kẻ địch cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lâm Phàm nói rằng, cảm ơn đại ca. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm tự nhiên cảm thụ được bao phủ trên bầu trời Phong Lâm Thành trận pháp là có bao nhiêu cường hãn. E là cho dù là bọn hắn cũng không định có thể chống đỡ được a. Phong Diễm Vân càng là cảm kích nước mắt lơ sinh, hận không thể lấy thân báo đáp, bất quá có thể không lọt mắt. Anh của Lâm Phàm. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Thu Trảm Ngư hỏi. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Đi nơi nào, vẫn đúng là không biết. Trước tiên về tông môn, 3 năm trong đó không có trở lại, nói không chắc đều bị coi thành chết người đi được. Lâm Phàm nói rằng, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1030 sẽ không bỏ cho dựa vào người khác. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm mang theo Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm ly khai Phong Lâm Thành, hướng về Thiên Địa Tông phương hướng bỏ chạy. Ly khai tông môn thời gian 3 năm, Lâm Phàm định phải trở lại cố gắng bổ một hồi, đặc biệt là bây giờ tình hình. Định phải cùng tông môn muốn một tí hiểm nguy cảnh cùng một ít nhân vật kinh khủng tư liệu. Săn giết con đường định phải mở ra. Bọn họ đi rồi. Phong Diễm Vân bên người ông lão mở miệng nói, trong mắt lập lòe vẻ sắc bén. hắn không nghĩ tới đời lại có thể gặp được nhóm cường giả tàn sát kim tiên tựu như cùng làm thịt giống như vậy, cực kỳ đơn giản, dễ như ăn cháo, khủng bố như vậy. Không nghĩ tới Phong Lâm Thành lại có phần cơ duyên. Phong Diễm Vân mở miệng nói. Đúng đấy, bây giờ huyền diệu đại trận có thể bảo vệ được Phong Lâm Thành không bị ngoại địch quấy nhiễu cũng đã đủ để. Ông lão cảm thụ được bao phủ ở Phong Lâm Thành trong hư không đại trận thở dài nói. Đại trận, huyền diệu cực kỳ, đồng thời thẩm thấu ra một loại sát phạt lực lượng. Nếu như là hắn muốn tấn công Phong Lâm Thành, e sợ đều có thể bị trong nháy mắt chém giết. Cường hãn, nguồn sức mạnh. Quả thật là cực kỳ cường hãn a. Chúng ta bây giờ phải đi chính là đại ca tông môn sao? Thu Trảm Ngư tò mò hỏi. N. Lâm Phàm gật gật đầu, cũng không biết. Thời gian 3 năm Thiên Địa Tông có thay đổi gì cái? Thật đúng là tò mò cực kỳ a. Kha kha. Bọn ta cũng từng thấy đại tông môn người. Thiên Địa Tông uy danh hiển hách. Bọn ta đã từng cũng muốn bái nhập Thiên Địa Tông. Nhưng là không có cửa. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nấm Kim Châm nói rằng. Lâm Phàm nhìn hai người thời cười lên, nếu như hai người các ngươi muốn gia nhập, ngược lại là có thể gia nhập. Thu Trảm Ngư hơi hơi hưng phấn, sau đó ngấm lại cũng coi như còn không gia nhập, tiếp theo đại ca. Thêm không gia nhập đều giống nhau. Nơ chính là cái để ý. Nấm Kim Châm gật đầu cũng hết sức tán thành. Ha ha, Lâm Phàm cười lớn một tiếng, không đàm luận những chuyện. Các ngươi tiếp theo ta còn có thể cho ngươi nhóm chịu thiệt hay sơn a o mơ a y. Ngày sau, Thiên Địa Tông Sơn Môn xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, phát hiện Thiên Địa Tông phi thường náo nhiệt a, đặc biệt là luận võ tràng địa bầu trời, pháp lực bốc lên, tư không đều nhăn nhó. Chẳng lẽ lại là tỷ thí hay sao? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, sau đó trực tiếp tiến nhập sơn môn khẩu. Chuyên cua tôi đốt. Sơn môn khẩu, hai tên đệ tử ở đó liêu thiên đánh. Thần nhìn phía phương. A, lộ ra vẻ khát vọng. Bên kia thật giống hết sức đặc sắc a, đáng tiếc chúng ta muốn thủ sơn cửa. Một tên đệ tử nói rằng. Tới xin hơ thải đi nữa theo chúng ta cũng không liên quan à. Chúng ta mới gia nhập tông môn. Không phải chúng ta thủ sơn cửa. Còn có thể là ai thủ sơn cửa à. Một người đệ tử khác nói rằng. Có người đến. Trong lúc nói chuyện phiếm hai tên đệ tử đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm đám người lập tức lên trước. Lâm Phàm đưa lệnh bài lấy ra, đây là thần tử tượng trưng. Hai tên đệ tử tự nhiên nhận thức lệnh bài kia, sau đó cung kính nhìn Lâm Phàm, sư huynh. N. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó tiến nhập tông môn. Theo bên người Thu Trảm Ngư hai người, cũng là ngẩng đầu lớn ngực, cảm giác có mặt mũi a. Làm Lâm Phàm đám người sau khi đi vào, hai tên đệ tử kia thời rất nghi hoặc. Vừa đó là sư huynh. Hơn nữa còn là thần tử ai, nhưng là thần tử chúng ta đều. Em qua a, thật giống chưa từng. Em một vị kia a. Đệ tử nghi ngờ hỏi. Không biết a, thập đại thần tử, vẫn có một vị trí chỗ trống, ngươi nơi nào đều. Em qua a. Một người đệ tử khác mở miệng nói. Chờ các loại, ta nhớ được thần tử, có một vị sư huynh thật giống 3 năm đều chưa từng trở về đi. Đệ tử nói rằng, a chẳng lẽ vừa vị kia chính là tên đệ tử. Kinh hãi nói, bọn họ mặc dù mới đến tông môn không lâu, nhưng nghe đồn nhưng là nghe qua. Tông môn thần tử người số 1, trấn áp hết thảy thần tử. Để hết thảy thần tử đều không ngẩng đầu. Hơn nữa đi ra ngoài 3 năm, từ chưa từng trở về. Rất là thần bí. Đại ca Thiên Địa Tông thật náo nhiệt. Thu Trảm Ngư nhìn chung quanh thán phục không ngừng. Đây là tự nhiên, đại tông tự nhiên phi thường náo nhiệt. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, sau đó ngưng nhìn Phương. À, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Tông môn đại điện trên đài tỷ võ. Đa tạ. Một người đàn ông hai tay ôm quyền, trong mắt nhưng là lập lòe một tia vẻ xin hơ thường. Ở đó so với trên khán đài, Hàn tông chủ ngượng ngùng, ta tông thần tử lại may mắn thắng rồi một hồi. Côn Lôn thần tông tông chủ khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Côn Lôn thần tông cùng Thiên Địa tông trong đó có giao lưu hơn to a tây động lần, chính là đến Thiên Địa tông làm khách, mà làm khách là giả, chủ yếu là tới em một chút Thiên Địa tông mới đồng lứa thực lực. Không lo lắng. Hàn Quân Thiên cười yếu ớt một tiếng, phảng phất không có đem để ở trong lòng, thế nhưng trong lòng thì chửi mẹ nó. Thần tử đều làm sao vậy, làm sao mỗi một người đều cùng không ăn cơm tựa như. Đồng thời, Côn Lôn thần tông thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, quả thực mạnh có chút thái. Vì kế tiếp, Côn Lôn thần tông thần tử Yến Khuyên Tuyết cùng Thiên Địa tông thần tử Lơ Sinh Võ Tôn thi đấu. Thiên Địa tông thần tử thua nhiều thắng ít, giao đấu 6 chàng mới thắng 2 chàng cái. Cũng có chút mất mặt. Lơ Sinh Võ Tôn nhìn chung quanh một chút, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Lơ Sinh sư đệ ổn một chút, cần phải thắng a. Thần tử Kiếm Thương không sắc mặt tái nhợt nói rằng. Vừa hắn lên đài, liền đã thua. Ở thời gian mấy năm qua, hắn đã đạt đến chân tiên cảnh đại viên mãn cảnh. Khoảng cách huyền tiên cảnh vẹn vẹn cách a một bước, nhưng là Côn Lôn thần tông đệ tử càng là thái, vẹn vẹn 10 chiêu liền đem hắn trấn áp, thật sự là thê thảm hết sức a. Ta tận lực. Lơ Sinh Võ Tôn còn có thể nói cái gì, ngoại trừ tận lực không có biện pháp khác. Côn Lôn thần tông đệ tử hãy cùng dập đầu thuốc sống như vậy, hung mãnh gì thường, không phải người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa tình hình, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn a. Nhìn Côn Lôn thần tông đệ tử cái kia đắc ý sáng sấp, Lơ Sinh Võ Tôn chính là giận không chỗ phát tiết. Cái quái gì vậy, mặc kệ ném cái gì mặt cũng không thể làm mất đi tông môn mặt a. Thời khắc Lơ Sinh Võ Tôn nghĩ tới cái kia ghê tởm thần tử số 1, cũng chính là hắn căm hận ra hỏa Lâm Phàm. Mẹ kiếp, nếu như cái tên ở tông môn không có khả năng thảm như vậy á, thực sự là ngày. Lơ Sinh Võ Tôn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lâm Phàm đối với hắn nhục nhã, thế nhưng ngẫm lại tình hình, bây giờ hắn cũng là hy vọng Lâm Phàm xuất hiện, tình nguyện để tên kia ra huyên hoang, cũng không muốn để Côn Lôn thần tông ra hỏa ở Thiên Địa tông diễu võ dương oai. Giờ khắc, ở trưởng lão chỗ ngồi Thanh Dương Tử sắc mặt lúc trắng lúc, anh có chút lung túng a. Dĩ nhiên thua thảm như vậy, quả thực thật là mất mặt. Sau đó lặng lẽ nhìn một chút tông chủ vẻ mặt, phát hiện tông chủ một mặt hờ hứng, thế nhưng trong mắt cũng là có chút điểm tức rồi. Ngứa chứng. Tiểu tử kia đến cùng chết ở đâu rồi? 3 năm ngay cả một tới xin tức cũng không có. Không sẽ là ở bên ngoài gặp phải lão quái vật, trực tiếp đầu dựa vào người khác đi. Thanh Dương Tử trong lòng thật là có ý tưởng. Giờ khắc. Trên đài tỷ võ, Lơ Sinh Võ Tôn nhìn trước mắt xin hơ đẹp không thể lại cô gái. Xin hơ đẹp, hơi ôm quyền, thần tử Lơ Sinh Võ Tôn. Yến Khuyên Tuyết cười yếu ớt một tiếng, sau đó lộ ra em thường vẻ mặt, tên đúng là thô bảo, Võ Tôn, bất quá thì nhìn có năng lực hay không, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, bằng không thua quá khó coi, nhưng là mất thể diện. Lơ Sinh Võ Tôn nhíu nhíu mày đầu thoáng khó chịu, bất quá trong lòng cũng không dám coi thường. Yến Khuyên Tuyết nghe đồn hắn là biết đến. Tuy rằng tu vi cùng mình tương đương, nhưng là đối phương pháp lực chất phác, bắt nguồn từ a lạ. Đặc biệt là thần thông càng là bá đạo cực kỳ. Nếu như không chăm chú đối đãi lời, vẫn đúng là khả năng thiệt thòi lớn.